Các bạn đang nghe chuyện tại xóm Radio, tập 54, hai vị, các ngươi là trưởng lão của ngàn trọng môn, đã trước một bước tiến vào gian phòng nghỉ ngơi. Trưởng quầy thấy hai người đến, vội vàng nói khẽ, Nga, gian phòng thứ ba, cho chúng ta đi. Tiêu Thần nói, này, vị khách nhân kia đâu? Trưởng quầy dò hỏi. Tiêu Thần mỉm cười, nói, bọn họ tối nay sẽ không trở về. Nghe được câu trả lời này, trưởng quầy thoáng chốc ngẩn người. Sau đó nói, vậy thì tốt, hai vị xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn hai người đi tới một gian phòng khách. Chẳng bao lâu sau, khi hai người vừa bước vào phòng khách, bên ngoài đã có một đệ tử của ngàn trọng môn lên tiếng. Phan Phi trưởng lão, Bàng Thần sư huynh, dì Xuân trưởng lão cho mời. Chúng ta tới ngay. Tiêu Thần gật đầu đáp. Hắn đến lúc này mới biết thân phận của mình, tên là Phan Phi. Thực nhanh, hắn mang theo Duẫn Đình Tử, theo sự chỉ dẫn của người đệ tử kia, đi tới một gian phòng khách khác. Trong phòng khách, có hai trưởng lão ngàn trọng môn khác đang ngồi. Thấy Tiêu Thần và Duẫn Đình Tử tiến vào, vị trưởng lão tên là dì Xuân nhíu mày, nói, Phan Phi, ta vừa nghe nói ngươi suýt nữa đã động thủ với một tên ngoại lai dã tiểu tử. Tiêu Thần không biết thân phận của đối phương, chỉ nghĩ nhanh chóng ứng phó, liền gật đầu nói, vâng. Kia tiểu tử đâu? Dì Xuân hỏi. Chạy thoát. Tiêu Thần đáp, chạy thoát, ngươi lại để cho hắn chạy thoát sau khi đã đả thương người của ngàn trọng môn. Ngươi quả thực là một phế vật, có tin ta hay không sẽ kiện việc này lên cấp trên đến trưởng môn. Dì Xuân lạnh giọng nói, ngươi muốn cáo thì cứ việc cáo. Tiêu Thần không quan tâm, nhận ra rằng đối phương rõ ràng muốn gây rối. Hắn tuy không biết dì Xuân và Phan Phi có mâu thuẫn gì, nhưng điều đó không liên quan đến mình. Hắn chỉ cần chịu đựng qua tối nay, đợi đến khi khai sơn đại điển bắt đầu thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Ngươi, dì Xuân không ngờ rằng Phan Phi lại có thái độ như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Đợi đến khi Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử rời đi, hắn mới hồi phục tinh thần, tức giận không kềm chế được. Hà sư huynh, hôm nay Phan Phi sao lại như vậy? Ngày thường hắn luôn vâng dạ với sư huynh, không dám cãi lại, mà hôm nay lại lớn lối như thế. Một trưởng lão bên cạnh dì Xuân kinh ngạc nói. Dì Xuân lạnh rê một tiếng, đáp, chắc hắn đã biết chúng ta sẽ bị Phong Kiếm Môn thu nạp, cho nên hắn tìm được chỗ dựa tốt hơn, nên mới không coi ta ra gì. Trưởng lão bên cạnh hỏi, vậy chúng ta có nên? Dì Xuân nhạt nhòa cười nói, đối phó với hắn, không cần chúng ta tự mình động thủ. Ý của sư huynh là... Trưởng lão thắc mắc. Dì Xuân cười nói, trước khi khai sơn đại điển bắt đầu sẽ có một hồi so tài. Kia trưởng lão trong nháy mắt hiểu ra, nói, ta hiểu, ngài muốn cho hắn tham gia võ đài. Dì Xuân vừa lòng nhìn hắn, gật đầu nói, không tồi, ta nghe nói lần này trong võ đang sẽ có không ít cường giả xuất hiện, chúng ta chỉ cần mượn sức mạnh của họ giết chết tiểu tử này thì cũng đơn giản thôi. Ha ha, sư huynh thật cao minh. Kia trưởng lão cười nói, Tiêu Thần còn không biết, hai người này đã bán đứng chính mình. Không, chính xác mà nói, là họ đã tự chuốc lấy phiền phức. Khi trở về chỗ ở, Tiêu Thần lập tức thiết lập cấm chế trên nóc phòng, rồi nhờ Duẫn Tinh Tử hộ pháp cho mình. Hắn bắt đầu khống chế một con mèo và một con chuột, hai linh thú, để tạo phù vắn trước sơn môn của Phong Kiếm Môn. Giờ khắc này, khung cảnh diễn ra suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử dậy thật sớm, cùng mọi người ngàn trọng môn rời khỏi khách điếm, tiến về sơn môn của Phong Kiếm Môn để xem lẽ. Lúc này, Tiêu Thần mới thật sự biết thế nào là đông đúc. Nhìn từ xa, trước sơn môn, đám đông chen chúc đến nỗi không thể thấy bờ. Nếu không có cấm chế bảo hộ của Phong Kiếm Môn, không biết có bao nhiêu người sẽ phóng lên trời cao. Dù có trận pháp bảo vệ, nhưng giữa đám người vẫn thỉnh thoảng xảy ra xung đột. May mắn là mỗi khi có xung đột đều có người của Phong Kiếm Môn đến điều tiết, nên tình hình không trở nên tồi tệ hơn, duy trì sự ổn định, mặc cho mọi người ở đây dần dần trở nên mất kiên nhẫn. Ầm ầm ầm, trước sơn môn, trong làn sương mù bỗng vang lên một trận gầm rú. Mở ra, sơn môn muốn mở ra, có người kinh hô. Bá lập tức, mọi người trước sơn môn trở nên im lặng, tất cả đều chăm chú nhìn về phía sơn môn mờ ảo. Theo từng đợt nổ vang vang lên, mây mù dần dần bị một cỗ lực lượng kỳ dị tách ra, sôi nổi hướng hai bên thối lui. Dần dần, một cái thềm đá cũ kỹ lộ ra, đó là đường núi thông tới tông môn Phong Kiếm. Một người thấy thềm đá, kích động kêu lên. Lúc này, sơn mù tiếp tục tách ra, lộ ra một tòa sơn môn cũ kỹ mà lớn. Trên cổng sơn môn, có một khối bạch ngọc biển này, điều khắc ba chữ cổ lão, Phong Kiếm Môn. Vèo, vèo vèo, theo sơn môn mở ra, từ bên trong, lục tục có mấy chục đạo thân ảnh hiện ra. Xem kìa, người kia là Vương Nguyên Phủ, ta đã thấy hắn. Một tháng trước, chính là hắn đi trước Bắc Đầu Kiếm Tông, một mình chọn ra 36 lộ kiếm khách, khiến Bắc Đầu Kiếm Tông phải thần phục. Có người chỉ vào một lão già trước sơn môn mà nói. Còn có người kia, Lưu Châu Thành, ta nhận ra hắn, nửa tháng trước, hắn bên ngoài Thiên Phủ Thành, đã cùng một trong thập đại cao thủ của Thánh Linh Châu giao đấu trăm chiêu. Tuy thua, nhưng vẫn giữ được danh dự. Đúng vậy, mấu chốt chính là, ta nghe nói, thực lực của Lưu Châu Thành trong Phong Kiếm Môn đứng đầu, thậm chí không có ai sánh kịp. Không sai, Phong Kiếm Môn quả thực có nội tình khủng khiếp. Xem ra sau hôm nay, Thánh Linh Châu sẽ thuộc về Phong Kiếm Môn. Bên kia là Đao Thần trong phong, ta cũng biết người đó. Trong đám người, tiếng kinh hô thỉnh thoảng vang lên, bày tỏ sự khiếp sợ trước những cường giả của Phong Kiếm Môn. Nghe những cái tên này và chiến tích của họ, tâm trạng của Duẫn Tinh Tử cùng đồng bọn trở nên trầm trọng. Tiêu Thần, xem ra chúng ta có phiền toái. Hắn khẽ truyền âm nói với Tiêu Thần, địch nhân mạnh mẽ đến mức vượt qua sự tưởng tượng của Duẫn Tinh Tử. Hắn không thấy được chút nào khả năng chiến thắng. Thế nhưng, Tiêu Thần lại tỏ ra bình tĩnh, an ủi nói, yên tâm, ta đã nắm chắc trong lòng, hiểu rõ. Duẫn Tinh Tử không khỏi cười khổ. Dù hắn biết Tiêu Thần mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ đó cũng có giới hạn. Trước mắt, Tiêu Thần phải đối mặt với những kẻ thù, hầu như là toàn bộ Thánh Linh Châu, vượt qua một nửa lực lượng, chỉ bằng hai người bọn họ, muốn chống lại toàn bộ lực lượng của một châu. Quả thực, là một giấc mộng hão huyền. Đúng lúc này, bên trong sơn môn, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Oanh, tiếp theo, một lão giả với làn da đen như gỗ ủ, từ trên trời giáng xuống, dừng lại trước sơn môn. Ầm ầm ầm, toàn bộ núi non lập tức rung chuyển. Có chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Có người hoảng hốt kêu lên. Không phải động đất, là người kia, hắn là Địa Sát Tinh, Cuồng Lang Vũ. Có người nhìn lão giả, khiếp sợ nói, Địa Sát Tinh Cuồng Lang Vũ, người đó là ai? Có kẻ khó hiểu, chưa từng nghe danh. 300 năm trước, hắn đã từng danh chấn Thánh Linh Châu, là một trong 10 cao thủ của Thánh Linh Châu. Hắn đã từng đắc tội với Kiếm Thánh Liễu Khê, cuối cùng tại Trăm Kiếm Nhai đã quyết chiến với Liễu Khê, nhưng thất bại và biến mất từ đó. Không ngờ hắn lại gia nhập Phong Kiếm Môn. Có người giải thích, ngươi vừa nói vậy, ta cũng biết. Địa Sát Tinh Cuồng Lang Vũ, nghe nói sinh ra không lâu đã bị Dã Lang nuốt mất, nhưng không những không bị ăn thịt, mà ngược lại còn được Dã Lang nuôi nấng. Từ nhỏ, hắn đã luyện tập một thân dã tính khủng bố. Sau khi quay về thế giới loài người, hắn không đi con đường tu luyện thông thường, mà liều mạng rèn luyện thân thể, dựa vào ngoại gia công phu, đột phá bát giai, thật là kinh khủng. Mọi người sôi nổi bàn tán về quá khứ của Cuồng Lang Vũ, càng nói càng thêm khiếp sợ. Và lúc này, có người bỗng phát hiện một chi tiết, nói, các người xem, trên trang phục của Cuồng Lang Vũ, sao lại có một chữ thập? Mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy trên áo choàng của Cuồng Lang Vũ có một chữ số 10 được viết hoa. Lập tức, có người mở miệng nói, ta nghe nói Phong Kiếm Môn, dưới trướng trưởng môn, có 108 vị trưởng lão. Mỗi người căn cứ vào thực lực cá nhân mà được xếp hạng từ cao xuống thấp. Số thứ tự trên người Cuồng Lang Vũ, có lẽ là thực lực của hắn, xếp hạng thứ 10. Khi lời vừa nói ra, giống như một viên đá ném vào mặt hồ Tĩnh Lặng, lập tức gây ra những làn sóng lớn. Cái gì? Cuồng Lang Vũ, một người biến thái như vậy, mà chỉ xếp hạng thứ 10, Phong Kiếm Môn không khỏi khủng bố quá mức hay sao? Đúng vậy, hắn 300 năm trước là một trong thập đại cường giả của Thánh Linh Châu. 300 năm trôi qua, thực lực của hắn chắc chắn đã tăng lên, giờ đây ít nhất cũng có thể xếp hạng trước 5 bậc. Nhưng người như vậy, tại Phong Kiếm Môn chỉ được xếp hạng thứ 10, Phong Kiếm Môn thật sự là khủng khiếp. Xem ra Phong Kiếm Môn hôm nay muốn thể hiện thực lực của mình một cách rõ ràng. Mọi người xôn xao bàn tán. Ngay lúc này, một cơn gió mát gào thét qua, lại một bóng người xuất hiện bên cạnh Cuồng Lang Vũ. Hắn cũng có một chữ số lớn 9 viết trên áo choàng. Người này là ai? Ta nhận ra hắn. Đó là Trảm Ma Thủ Ân Chín Hoang. 500 năm trước, một trong thập đại cường giả của Thánh Linh Châu từng đơn thương độc mã, xông vào cổ cánh đồng hoang vu, diệt trừ một siêu cấp thế lực. Tuy nhiên, hành động này đã khiến hắn chọc giận rất nhiều ma đầu, và họ đã hợp lực truy sát hắn. Nghe nói hắn đã chết trong trận chiến đó, không ai ngờ rằng hắn lại còn sống, hơn nữa còn gia nhập phòng kiếm môn. Có người không khỏi kinh ngạc thốt lên, vèo, vèo, vèo. Khi đám người vừa hồi phục tinh thần, bỗng xuất hiện thêm mấy người, cùng với đám Cuồng Lang đứng chung một chỗ. Mỗi một người hiện thân đều khiến mọi người phải thốt lên, bởi vì họ phát hiện những người này đều là cường giả trong lịch sử của Thánh Linh Châu. Tuy rằng tất cả mọi người đều tin rằng những người này đã chết, nhưng thật không ngờ họ vẫn còn sống và gia nhập phong kiếm môn. Trong chốc lát, từ hạng thứ 10 đến hạng 3, tất cả đều xuất hiện. 7 người này, mỗi người đều đủ sức để khai tông lập phái, là những nhân vật tông sư cấp bậc. Thế nhưng, họ chỉ có thể đứng trong danh sách này mà thôi. Điều này khiến mọi người bắt đầu tò mò về thân phận của ba vị trưởng lão hạng 3. Hô, trong tiếng kinh hô của mọi người, ba đạo thân hình như xé gió, ầm ầm lao tới. Một người trẻ tuổi trong bộ hắc bào, đầu bạc, dẫn đầu chạy đến. Hắn trên hắc bào có ba chữ viết bằng vàng. Hiển nhiên, hắn chính là người xếp hạng thứ 3 của phong kiếm môn. Nhìn thấy người này, đám đông lập tức xôn xao. Ngay cả Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử phía sau cũng không khỏi bật thốt lên. Không thể nào, sao vậy? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ người xếp hạng thứ 3 này lại là người quen của Duẫn Tinh Tử trong cổ cánh đồng hoang vu? Lúc này, Duẫn Tinh Tử nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình, hít sâu một hơi, khôi phục lại sự trấn tĩnh. Nàng truyền âm cho Tiêu Thần, Tiêu Thần, người này là kẻ thuộc cổ cánh đồng hoang vu. Tiêu Thần nghe vậy cũng kinh ngạc nói, cổ cánh đồng hoang vu, ma tu. Duẫn Tinh Tử gật đầu một cách trịnh trọng, không sai. Hơn nữa, hắn không phải là ma tu bình thường, hắn tên là Đoạn Thiên Cổ. Trước đây, tại cổ cánh đồng hoang vu, hắn đã gây ra vô số sóng gió. Một trong những sự kiện nổi danh của hắn là ăn trộm thi cốt của những thế lực siêu cấp trong lịch sử, dùng để bồi dưỡng cốt ma đẳng. Sau đó, hắn bị toàn bộ cổ cánh đồng hoang vu đuổi giết, nhưng vẫn bình yên thoát thân, cuối cùng mất tích một cách bí ẩn. Không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện tại phong kiếm môn. Tiêu Thần nghe xong, bất giác ngẩn người, hắn chợt nhớ lại, khi mới vào cổ cánh đồng hoang vu, hình như đã nghe nói về sự tích của người này. Chính hắn đã khiến ba chữ cốt ma đằng trở thành điều cấm kỵ trong cổ cánh đồng hoang vu. Suýt nữa, đã hại Tiêu Thần gặp đại nạn, không thể tưởng tượng nổi, hôm nay lại thấy hắn lần nữa. Hô, sau Đoạn Kim Cổ, một lão già khom lưng, vóc dáng gầy guộc cũng tiến đến bên cạnh hắn. Trên người lão, có hai chữ được khắc rõ ràng. Hiển nhiên, người này là trưởng lão xếp hạng thứ 2 của phong kiếm môn. Tuy nhiên, giữa đám đông đông đảo, không ai biết rõ lai lịch của ông lão. Dù vậy, việc ông có thể đứng ở vị trí cao như vậy đủ để chứng minh ông không phải là người tầm thường, không ai dám xem thường hắn. Thế nhưng, vào lúc này, sự chú ý của mọi người lại không tập trung vào hắn. Tất cả đều đang suy nghĩ xem trưởng lão xếp hạng nhất của phong kiếm môn rốt cuộc là ai. Đột nhiên, một tiếng vang lớn vang lên và một bóng đen từ trên trời rơi xuống, cắm vập trước sơn môn. Mới, mọi người thấy vậy, tất cả đều sửng sốt, bởi vì vật xuất hiện cuối cùng không phải là một người, mà là một chiếc quan tài lớn màu đen. Trên chiếc quan tài có khắc một chữ, một, biểu thị thân phận của người này. Người này lại đang ở bên trong quan tài, không hiện diện với khuôn mặt thật để gặp mọi người. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn, khiến vô số người đoán già đoán non về thân phận của hắn. Đúng lúc này, một trưởng lão phong kiếm môn chậm rãi tiến lên nói, đa tạ các vị đã quang lâm tới khai sơn đại điển của phong kiếm môn. Lão phu là Tôn Trường Hà, thứ 21 trưởng lão của phong kiếm môn, đại diện cho môn phái, hoan nghênh các vị đã đến. Nghe được lời dạo đầu của người nọ, trước sơn môn, tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt. Không phải mọi người cảm thấy tẻ ngắt, mà là thực lực của phong kiếm môn đã chấn động lòng người, khiến họ vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, phía sau Tiêu Thần, Duẫn Tinh Tử hít sâu một hơi, rồi truyền âm nói: "Tiêu Thần đại nhân, sự tình có biến, chúng ta nên rút lui nơi đây, bàn bạc kỹ hơn." Tiêu Thần nhíu mày, truyền âm hỏi: "Như thế nào?" Duẫn Tinh Tử cười khổ đáp: "Còn có thể như thế nào? Cục diện hiện tại đã vượt xa so với dự đoán của chúng ta. Thực lực của Phong Kiếm Môn quá cường đại, không phải là loại gamer như Vạn Thú Môn có thể so sánh. Trên khán đài có 10 người, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Vạn Thú Môn. Mà những người mạnh mẽ như vậy, họ có đến 10 người. Hơn nữa, còn có một vị môn chủ mạnh hơn chưa xuất hiện. Loại sức mạnh này, cho dù có tập hợp toàn bộ thế lực của cổ cánh đồng hoang vu để tiến công, phần thắng tối đa cũng chỉ đạt 3 thành. Hiện tại chỉ có 2 người chúng ta, bất kể thế nào cũng đều là tìm cái chết." Sau khi nghe xong, Tiêu Thần gật đầu nói: "Ngươi nói rất đúng, nhưng Cẩm Sắc là một người bạn của ta. Dù thế nào, ta sẽ không thể trơ mắt nhìn bằng hữu đi tìm cái chết mà thờ ơ. Hôm nay, ta nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài. Nếu ngươi sợ, có thể đi trước." Duẫn Tinh Tử sửng sốt, sau đó bực bội nói: "Ngươi xem ta là người nào, ngươi có thể là bằng hữu, không tiếc mạng sống ra tay giúp đỡ. Còn ta, chỉ là loại tham sống sợ chết, không màng đến bằng hữu sao?" Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không đi sao?" Duẫn Tinh Tử hừ nói: "Cùng lắm thì cùng ngươi chết. Ta vẫn có chút dũng khí này. Hơn nữa, nói thật, ta đã sớm cảm thấy không chịu nổi tha. Nên Linh Châu, nếu ngươi định gây chuyện, hãy làm cho lớn lên một chút." Tiêu Thần nghe vậy, cười lớn: "Được, ta không nhìn lầm ngươi, yên tâm, hôm nay thá Nên Linh Châu nhất định sẽ long trời lở đất. Từ hôm nay, Duẫn Tinh Tử, người cũng coi như là bằng hữu của ta." Nói rồi, hắn lấy ra một ấn phủ từ trong ngực và đưa cho Duẫn Tinh Tử. Cầm lấy. Đây là cái gì? Duẫn Tinh Tử kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần bình thản nói: "Nếu thật sự gây chuyện, ta đoán sẽ không đến lượt ngươi. Nhưng nếu ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, hãy bóp nát nó, sẽ cứu được ngươi một mạng." Nghe vậy, Duẫn Tinh Tử trịnh trọng nhận lấy, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Lúc này, trước sơn môn, một tôn trưởng hà nói tiếp: "Chư vị, ta Phong Kiếm Môn đã phong sơn gần ngàn năm, nay ngày mở ra, chính là đại sự của tha nhân Liên Châu. Môn chủ nhà ta hiện đang ở sau núi, chuẩn bị tế thiên hiến tế. Sau khi hiến tế kết thúc, Phong Kiếm Môn mới tính hoàn toàn khai sơn xuất thế. Trước khi bắt đầu hiến tế, ta còn có một đại sự khác muốn tuyên bố." "Đại sự gì?" Mọi người nghe vậy, lập tức tinh thần tập trung. Có thể xem sự kiện hiện tại của Phong Kiếm Môn là đại sự, chắc chắn không phải là chuyện tầm thường. Tôn Trường Hà mở miệng nói: "Ta, Phong Kiếm Môn, vừa mới phát triển ra một loại đan dược." "Đan dược?" Mọi người nghe vậy, liền nhìn nhau nghi hoặc. "Đan dược thường do các luyện đan sư hiệp hội hoặc thương hội chế tạo. Tại sao Phong Kiếm Môn, một thế lực võ đạo, lại bắt đầu buôn bán?" Thấy mọi người tỏ vẻ khó hiểu, Tôn Trường Hà hình như đã đoán trước, liền cười nói: "Chư vị, đan dược này của ta không phải là thứ tầm thường, chỉ cần dùng một lần, nó không chỉ có thể tăng cường võ giả tu vi mà còn giúp người có thiên phú võ đạo trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, chỉ cần dùng viên đan dược này, một người bình thường cũng có thể trở thành thiên tài trong chớp mắt." Câu nói vừa ra, toàn trường liền xôn xao: "Tôn trưởng lão, ngài nói thật không? Ngài đùa sao?" "Đúng vậy, điều này không thể nào, thật sự không thể nào." Mọi người ồn ào lắc đầu phản đối. Phải biết rằng, một viên đan dược có thể tăng cường thực lực của một người cũng không phải là hiếm. Trên đời này có rất nhiều đan dược như vậy. Nhưng mà, nếu nói một viên đan dược có thể nâng cao thiên phú của một người, thì quả thực là điều không tưởng. Ngay cả Tiêu Thần cũng nhíu mày. Loại đan dược này không phải không có, nhưng quá kỳ lạ. Ít nhất hắn theo võ thần công lược đã biết được vài loại đan dược có hiệu quả như vậy. Nếu cướp đoạt toàn bộ đại lục, cũng khó mà luyện chế được mấy viên. "Thế nào, ngươi không tin?" Tôn trưởng lão nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cười hỏi. "Tôn trưởng lão, không phải chúng ta không tin, nhưng tất cả những điều này có vẻ quá khoa trương." Dì Xuân nói. Tôn trưởng lão gật đầu, nói: "Ta biết, các ngươi không tin. Nếu vậy, ta sẽ để các ngươi mở mang tầm mắt." Nói xong, hắn vỗ tay, hai đệ tử của Phong Kiếm Môn tiến ra, đẩy hai cái lồng sắt, phong bế. "Đây là cái gì?" Mọi người cảm thấy khó hiểu. Lúc này, Tôn trưởng lão mỉm cười, phất tay giải khai một cái lồng sắt, giống, bên trong lồng sắt, một con kiếm sỉ hổ điên cuồng gào thét, yêu thú cấp 3, kiếm sỉ hổ, tôn trưởng lão lấy con này ra làm gì? Có người thắc mắc, con yêu thú này quả thật mạnh mẽ, nhưng ở đây, ai cũng có thể dễ dàng bóp chết nó. Lúc này, tôn trưởng lão vung tay, mở một cái lồng sắt khác, mọi người nhìn thấy bên trong, lập tức ngẩn ra, đây là chó, hơn nữa còn là thổ cẩu. Bên trong là một con chó lông vàng, run rẩy bên cạnh tiếng gầm gừ của kiếm sỉ hổ. Tôn trưởng lão, ngài có ý gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tôn trưởng lão cười hỏi, chư vị, các ngươi nghĩ rằng, nếu ta ném con thổ cẩu này vào lồng của kiếm sỉ hổ, sẽ xảy ra chuyện gì? Một nữ tử bật cười, nói, còn cần hỏi sao? Thổ cẩu chắc chắn sẽ bị kiếm sỉ hổ cắn chết và nuốt luôn, phòng trường cái hình thể này, ngay cả kẽ răng cũng không làm gì được. Tôn trưởng lão cười, quái dị nói, nhưng chưa chắc đâu. Nói xong, hắn lấy ra một viên đan dược màu đỏ từ trong ngực, sau đó phách tay một cái, đem thổ cẩu nhiếp đến trong tay. Hắn đổ đan dược vào miệng thổ cẩu, rồi ném nó vào trong lồng sắt. À, tôn trưởng lão, ngài quá tàn nhẫn, đáng thương tiểu cẩu. Mấy thiếu nữ thậm chí bắt đầu hét lên, trong mắt họ, thổ cẩu này chắc chắn sẽ chết. Giống lúc này, kiếm sỉ hổ tiến tới bên thổ cẩu, mở miệng to như chậu máu, chuẩn bị nuốt nó vào. Nhưng ai biết đúng lúc này, uông, thổ cẩu đột nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, linh quang không ngừng tuôn ra từ cơ thể nó, khí tức của thổ cẩu tăng lên mạnh mẽ, ầm một cái, nó xông ra ngoài, há miệng, và trực tiếp cắn xuống đầu kiếm sỉ hổ. Này, không thể nào, sao có thể? Mọi người đều kinh hãi kêu lên, một con thổ cẩu lại có thể trực tiếp cắn đứt yêu thú cấp 3. Điều này thật quá kinh khủng. Ngay cả tiêu thần cũng nhíu mắt lại, tỏ vẻ bất ngờ. Lúc này, có người đến gần thổ cẩu, quan sát một hồi, rồi nói với tôn trưởng hà, tôn trưởng lão, đan dược này thật sự quá khủng khiếp. Con loại đan dược như vậy, khó trách phong kiếm môn lại có thực lực như thế. Sau khi nghe xong, mọi người đều gật đầu đồng ý. Đúng vậy, với loại đan dược cấp bậc này, cho dù là một tam lưu tông môn cũng có thể nhanh chóng trở thành nhất lưu. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôn trưởng lão với vẻ hâm mộ. Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười nói, các vị không cần hâm mộ, nếu các vị muốn loại đan dược này cũng không phải là không thể. Cái gì? Nghe lời này, mọi người đều sững sờ. Một loại đan dược cấp bậc như vậy, cho dù ở bất kỳ thực lực nào cũng sẽ là bảo vật không truyền. Tôn trưởng lão ý nói rằng, phong kiếm môn không độc hưởng loại đan dược này. Điều này thật quá mức. Tôn trưởng lão, ngài nói nghiêm túc sao? Ngài có thể cho chúng ta đan dược này? Tôn trưởng lão cười nói, đương nhiên, nhưng muốn lấy được đan dược này, các ngươi phải đánh đổi một số thứ. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, đúng vậy, đan dược quý giá như thế, sao có thể cho không? Ngay cả khi đem ra bán, mỗi viên cũng có thể có giá trị liên thành. Tôn trưởng lão, người đan dược này muốn bao nhiêu tiền? Ta ở kiếm tiên thành liên tính táng ra bại sản cũng muốn mua mấy viên. Không sai, ngài ra giá đi, bất kể bao nhiêu tiền, chúng ta hồng liên dạy cũng muốn mua. Chúng ta cũng mua, ta cũng mua. Nhất thời đám người xôi trào. Thế nhưng tôn trưởng lão chỉ cười nhẹ nói, các vị, ta chưa nói hết đâu, không cần gấp. Viên đan dược này chúng ta phong kiếm môn không thu bất kỳ lệ phí nào, mà là tặng không cho các vị. Cái gì? Mọi người nghe vậy còn tưởng mình nghe nhầm. Tặng không? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Tôn trưởng lão, ngài nghiêm túc chứ? Một lão già kích động hỏi. Tôn trưởng lão gật đầu, đương nhiên, nhưng muốn lấy được đan dược của chúng ta phong kiếm môn cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Trưởng lão mời nói. Một người bên cạnh lên tiếng. Tôn trưởng lão nói, điều đầu tiên, muốn nhận đan dược của chúng ta cần có ngạch cửa. Người muốn nhận đan dược cần trải qua thí luyện khảo hạch của phong kiếm môn mới được. Đương nhiên, đó cũng không phải là khó, mà là vì dược lực viên thuốc này quá cường. Nếu thân thể không đủ cường tráng, một khi uống vào, sợ rằng sẽ có người không chịu nổi. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta phong kiếm môn đối với các vị. Điều kiện thứ hai là, người nhận đan dược cần tự nguyện trở thành khách khanh của chúng ta phong kiếm môn. Không cần lo lắng, ta phong kiếm môn sẽ không trói buộc hành động của các vị. Chỉ cần các ngươi gặp khó khăn tại phong kiếm môn, hãy ra tay hỗ trợ là được. Mọi người nghe vậy, Thực sự không thể tin vào tai mình. Thật sao, chỉ đơn giản như vậy? Có người hỏi, Tôn trưởng lão gật đầu. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người nghe lời này, hai vọng trỗi dậy và phát ra một trận hoan hô. So với giá trị của đan dược, yêu cầu của phong kiếm môn thật ra không tính là gì cả. Tiêu thần, lúc này, Duẫn Tinh Tử liếc nhìn Tiêu thần rồi nói. Hai mắt nàng híp lại, nói tiếp. Vừa rồi, ta không để ý đến đan dược đó, không thấy rõ tình huống cụ thể. Không lẽ cái thổ cầu? Tiêu thần nhìn thổ cầu, đôi mắt đen ánh lên. Trong lòng hắn nảy ra một dự đoán. Trước tiên hãy yên lặng theo dõi diễn biến. Tốt nhất là cũng là một viên đan dược. Để xem thử, Tiêu thần truyền âm nói. Bên kia, đã có người không kiên nhẫn lên tiếng. Tôn trưởng lão, mau chóng bắt đầu khảo hạch thí luyện đi. Đúng vậy, Tôn trưởng lão, mọi người đều bách không kịp chờ. Tôn trưởng lão cười nói. Được, ta biết các vị nóng vội. Vậy hãy em theo yêu cầu của các vị. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn qua 10 người trước sơn môn, rồi nói. Thí luyện này rất đơn giản. Từ 10 đại cao thủ của phong kiếm môn sẽ phóng thích y áp. Chỉ cần có người nào có thể chịu đựng được trong y áp hơn 30 tức, thì coi như thông qua. Nghe xong lời này, trong đám người, có kẻ vui mừng, có người sầu khổ. Một thanh niên nhíu mày nói, Tôn trưởng lão, như vậy không công bằng sao? Chống lại uy áp của thập đại cao thủ, chẳng phải là so đấu tu vi hay sao? Điều này không công bằng với chúng ta. Những người trẻ tuổi, nhiều người trẻ tuổi cũng đồng tình phụ họa. Tuy nhiên, Tôn trưởng lão lắc đầu đáp, không, các ngươi hiểu lầm, thập đại cao thủ phóng thích uy áp sẽ căn cứ vào tu vi của mỗi người, có mạnh yếu khác nhau. Về nguyên tắc, thí luyện này rất công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta so đấu, chủ yếu vẫn là nghị lực. Khi đối mặt với y áp, kỹ năng vận dụng linh khí cũng rất quan trọng, cho nên các vị trẻ tuổi không cần lo lắng. Nghe xong, mọi người mới yên lòng trở lại. Ở bên cạnh, Ngự Tinh Tử, trưởng lão của ngàn trọng môn, quay đầu nói với ba người phía sau. Ba người nghe rõ. Sự kiện hôm nay đối với ngàn trọng môn mà nói là cơ hội cực lớn. Dù có phải liều mạng, cũng phải lấy được đan dược đó. Vâng, ba người phía sau đồng thanh đáp. Đừng quên các ngươi nữa, Dì Xuân nhìn về phía Tiêu thần và Duẫn Tinh Tử, sắc mặt lạnh lùng nói. Dù ta không đặt quá nhiều hy vọng vào hai phế vật các ngươi, nhưng cũng đừng để ngàn trọng môn mất mặt. Tiêu thần không có ý kiến gì, chỉ gật đầu cho qua. Dì Xuân thấy thế, hừ một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Mà bên kia, Tôn trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó cao giọng nói, tốt, các vị, hiện tại thí luyện bắt đầu. Theo lời hắn vừa dứt, thập đại cao thủ trước sơn môn đồng loạt phát ra uy áp kinh khủng. Oanh, chỉ trong nháy mắt, mọi người như cảm thấy một áp lực nặng nề, từ mấy thân ảnh giống như thần ma xuất hiện phía sau thập đại cao thủ. Những thân ảnh đó chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào đám người, nhưng đã khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực ghê gớm. Sau ba hơi thở, thình thịch, những người có thực lực yếu kém trực tiếp ngã lăn ra đất. Phế vật, chính giữa lúc chống cự uy áp, Dì Xuân lẩm bẩm chửi nhỏ, sau đó tiếp tục cắn răng, cố gắng chống lại sức mạnh đó. Hắn đảo mắt nhìn sang bên cạnh Tiêu thần, thấy hắn chỉ với vẻ mặt đạm mạc, ngẩng đầu nhìn về phía sơn môn, không khỏi sững sờ. Phàn Phi, ngươi làm sao vậy? Hắn hỏi Tiêu thần, phải biết rằng, uy áp trước mắt này cực kỳ khủng bố, ngay cả bản thân hắn cũng phải dùng hết sức để chống cự. Thế mà gã gia hỏa này dường như không cảm thấy gì cả. Thật quá kỳ quái. À, bắt đầu rồi sao? Tiêu thần lúc này vẫn còn đang suy tư về đan dược. Nghe thấy tiếng nói của Dì Xuân mới hồi phục tinh thần. 10 đại cao thủ phóng ra uy áp, tuy rằng cường đại, nhưng thực lực của hắn cũng không thua kém bọn họ, thậm chí có thể cao hơn. Hơn nữa, 10 người này phân tán uy áp giữa mấy trăm ngàn người, nên khi rơi vào hắn, uy áp ấy lại càng hạn chế. Với thực lực của Tiêu thần, uy áp này gần như không ảnh hưởng đến hắn. Chỉ cần cách hắn ba thước là đã không cảm nhận được gì. Cái gì? Dì Xuân thấy vậy, một phen sững sờ. Hắn không hiểu, tên phế vật này sao bỗng dư ngại mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, Duẫn Tinh Tử thọc thọc Tiêu thần, truyền âm nói, Tiêu thần, chuyện này đã bắt đầu, ngươi nên diễn cho tốt một chút. Tiêu thần nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, giả vờ che ngực nói, ấy ra ra, thật là khó chịu. Dẫn Tinh Tử bên cạnh thấy vậy, mặt sạm lại, truyền âm nói, người diễn thế này thật quá giả dối. Tiêu Thần bất đắc dĩ truyền âm đáp, ta biết làm sao được, uy áp này quá yếu, còn chưa tới gần ta đã bị khí tức của ta đẩy ra, ta căn bản không biết phải cảm giác thế nào, chỉ có thể tùy tiện diễn một chút thôi. Dưỡng Tinh Tử nghe vậy, cũng cảm thấy bất lực, phải biết rằng, uy áp của 10 đại cường giả này, tuyệt đối không thể coi thường, ít nhất bản thân nàng cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chống cự được. Nhưng Tiêu Thần lại tỏ ra bình thản, điều này khiến Dưỡng Tinh Tử cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng. Người sau người, tức chết người, hắn thầm nghĩ, ở bên kia, Dì Xuân dưới sức uy áp, vốn không có tâm tư để ý đến Tiêu Thần, sau khi nghe âm thanh phát ra, hắn cũng không để tâm, chỉ nghĩ Tiêu Thần khó chịu, vì vậy cũng không quan tâm nữa, mà tập trung toàn lực chống đỡ uy áp. Thời gian trôi qua, càng nhiều người bắt đầu không chịu nổi, chỉ sau 10 hơi thở, chỉ còn lại một nửa số người có thể đứng thẳng. Tôn trưởng lão nhìn thấy vậy, nhíu mày nói, có nhiều người như vậy, không biết lúc nào Thánh Linh Châu lại mạnh đến thế. Hắn vừa dứt lời, từ phía sau, Cuồng Lãng Vũ đột nhiên lên tiếng, không đúng, có người đang lười biếng, Đoạn Thiên Cổ, ngươi không phóng thích y áp. Hắn quay đầu, nhìn về phía Đoạn Thiên Cổ, vị cuồng nhân này, vốn dĩ, có vẻ đang chuẩn bị phát lực, nhưng mọi người đều không để ý. Sau khi Cuồng Lãng Vũ nhắc nhở, mọi người mới nhận ra, hắn chỉ đứng đó, hoàn toàn không phát lực. Đoạn Thiên Cổ, người có ý gì? Một cao thủ trong thập đại cao thủ phẫn nộ hỏi. Đoạn Thiên Cổ nghe thấy, cười nói, à, bị phát hiện rồi, ta cũng không có ý gì, chỉ là thấy những võ giả này tu hành không dễ, cho bọn họ một cơ hội tăng cường mà thôi. Hơn nữa, người không xuất thủ, nhưng vẫn liên tục đánh ta, lão đại của chúng ta cũng đâu có ra tay. Hắn nói, ánh mắt lướt qua bên cạnh hắc sắc quan tài. Nhưng vừa nói xong, từ bên trong hắc sắc quan tài liền vang lên một giọng nói. Ai nói, ta không ra tay. Ta chỉ muốn đợi đến khi kết thúc 5 hơi thở, rồi mới xuất thủ. Nếu không, thì dù ta có phóng thích y áp, cũng đừng nói là những người phía dưới, ngay cả các ngươi cũng không chịu nổi đâu. Đoạn Thiên Cổ híp mắt lại, nói, lão đại, mỗi lần ngươi cũng nói như vậy, nhưng cho đến bây giờ, ta vẫn chưa thấy ngươi ra tay lần nào. Giọng nói trong quan tài lạnh lùng đáp, Đoạn Thiên Cổ, ngươi có ý gì? Hay là tưởng rằng, có thể khiêu chiến uy nghiêm của bổn tọa? Đoạn Thiên Cổ cười nói, thật ra ta rất muốn cùng ngươi tỉ thí một trận, xem thử lão đại này, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lời hắn vừa nói ra, không khí trong không gian lập tức trở nên căng thẳng. Vị lão giả đứng hàng thứ hai rốt cuộc lên tiếng, lão tam, ta khuyên ngươi không nên nói bừa, thực lực của lão đại không phải ngươi có thể với tới. Nghe vậy, Đoạn Thiên Cổ càng thêm tò mò, hỏi, sao lại như vậy, ngươi đã từng đánh với hắn sao? Lão giả gật đầu đáp vâng, vậy kết quả ra sao? Đoạn Thiên Cổ lập tức tỏ ra hứng thú, hắn và vị lão nhị này thực lực tương đương, lần trước trong trận xếp hạng, bọn họ đã chiến đấu kịch liệt hàng ngàn chiêu mới bại. Cho nên, đối với Đoạn Thiên Cổ mà nói, kinh nghiệm của lão nhị rất có giá trị tham khảo. Lão nhị hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nói, năm đó, ta từng khiêu chiến với lão đại, kết quả kiên trì được thất chiêu, rồi bại trận. Nghe xong lời này, mọi người trong đám 10 người đều cảm thấy rùng mình. Thực lực của lão nhị mạnh mẽ ra sao, ai cũng đã rõ. Nếu có thể đánh bại hắn trong thất chiêu, vậy lão đại kia thực lực chắc chắn khủng khiếp. Thân thủ đến mức này, e rằng không phải là môn chủ có thể so sánh. Nhìn thấy các đồng môn đang bàn tán, tôn trưởng lão mặt sạm lại, nói, vài vị, thí luyện cần phải kết thúc, vẫn còn gần 1/3 người đâu. Nếu để môn chủ biết, chúng ta chọn ra nhiều người như vậy, e rằng ta sẽ bị hủy hoại. Đoạn Thiên Cổ bĩu môi đáp, ta có quan tâm gì đến chuyện thí luyện? Tôn trưởng lão vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía lão nhị. Lão nhị thở dài, nói, lão tam, ngươi cố gắng hơn đi, chờ sau khi kết thúc, ta sẽ đấu một trận với ngươi. Đoạn Thiên Cổ nghe vậy, hai mắt sáng ngời nói, được, một lời đã định, ta sẽ ra tay toàn lực. Oanh, nói xong, hắn phóng ra uy áp từ cơ thể. Lúc này, khoảng thời gian thí luyện đã qua 20 tức, có 1/4 người vẫn có thể giữ vững được tư thế đứng thẳng. Những người này, trong đám đông, bất luận là nghị lực hay khả năng lý giải linh khí đều là những người nổi bật. Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng với mức áp lực này, việc kiên trì 30 tức không phải là vấn đề. Nhưng ai ngờ, ngay sau đó, một biến cố bất ngờ xảy ra. Khi đoạn thiên cổ bắt đầu phát lực, toàn bộ y áp lập tức tăng lên rất nhiều. Phóc, phóc, rất nhiều người đối mặt với sức ép mạnh mẽ này, dưới sự bất ngờ không kịp trở tay, bị ép đến mức phun máu tươi. Trong chớp mắt, số người còn lại giảm đi một nửa. Tam trưởng lão, quả nhiên cường đại. Tôn trưởng lão không nhịn được, giơ ngón tay cái lên khen ngợi đoạn thiên cổ. Tuy nhiên, từ trong quan tài, lão đại lại lạnh lùng rên rỉ. Một đám phế vật, cường đại cái rắm. Nghe lão đại mắng chửi, mọi người chỉ biết im lặng, không dám phản bác. Chỉ có đoạn thiên cổ bĩu môi, nói, nga, đúng không? Vậy xin lão đại ra tay, cho chúng ta thấy cái gì mới là cường đại. Lão đại hừ lạnh, đáp, được, ta sẽ để các ngươi thấy. Nói xong, một cỗ khí tức màu đỏ sậm từ trong quan tài tỏa ra. Oanh, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa dường như đều bị ảnh hưởng bởi sự biến hóa này. Bên dưới sơn môn, Di Xuân cùng mọi người, dù phải chịu đựng sức ép lớn, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Còn năm hơi nữa, ta sẽ có đan dược trong tay. Nghĩ đến loại đan dược mạnh mẽ đó, hắn cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nhưng ngay lúc này, một cỗ uy áp màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Di Xuân kinh hô. Và ngay sau đó, oanh, toàn thân hắn bị uy áp đè xuống đất. Phốc, Di Xuân đối mặt với uy áp, muốn cứng rắn kháng cự, nhưng lại càng bị sức mạnh này đè nén, phun ra một ngụm máu tươi. Thật ra, với uy áp mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể ngăn cản hắn? Nguyên bản, bên ngoài sơn môn, vạn người vẫn đứng thẳng. Nhưng khi uy áp đỏ ấy ập xuống, chỉ trong chớp mắt, 9 phần 10 người đều ngã xuống. Ngay cả Tiêu Thần, lúc đầu chỉ cảm thấy buồn chán. Nhưng khi uy áp màu đỏ đó rơi xuống, hắn cũng cảm thấy ấn đường nhói lên. Oanh, khi thấy uy áp hướng về phía hắn, trong nháy mắt nó đã phá vỡ khoảng không 3 thước trước mặt, cuối cùng dừng lại ngay giữa trán hắn. Này, Tiêu Thần thấy vậy, hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại sơn môn. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra, nguồn gốc của uy áp này chính là cái sắc quan tài kia. Cao thủ, trong khoảnh khắc, Tiêu Thần đã có phán đoán. Cùng lúc đó, từ trong hắc sắc quan tài, tên kia cũng kinh hồ lên. Lão đại, có chuyện gì vậy? Lão nhị đứng trước quan tài hỏi. Có người chặn được uy áp của ta. Lão đại đáp, cái gì? Thật sự có người có thể chặn uy áp của ngài sao? Lão nhị hoảng hốt, phải biết rằng, uy áp màu đỏ vừa phát ra, ngay cả những người trước sơn môn cũng cảm thấy khó mà chống cự. Nhưng giờ lão đại lại nói, có người có thể chặn được. Thật là, người nào? Đoạn thiên cổ híp mắt hỏi. Ân, người đó ẩn giấu khí tức, ta tìm không ra hắn. Lão đại trong quan tài trầm mặc một lát, rồi mở miệng nói. À, cái này thật thú vị, không ngờ hôm nay lại có cao thủ như vậy. Đoạn thiên cổ ánh mắt lấy sáng, tràn đầy chiến ý. Được rồi, bất kể hắn là cao thủ ra sao, chỉ cần chờ hắn ăn phải đan dược của chúng ta, mọi chuyện đều sẽ giống nhau. Lão đại nói tiếp, mọi người nghe xong đều lộ ra nụ cười đồng ý. Cùng lúc đó, tôn trưởng lão cao giọng nói. Được, đã đến giờ. Vừa dứt lời, uy áp lập tức tan biến. Giữa đám đông, vẫn còn hơn 1.000 người có thể giữ vững tư thế đứng thẳng. Trong số đó, Tiêu Thần và Dưỡng Tinh Tử cũng bỗng nhiên nằm trong hàng ngũ ấy. Cái gì? Sao có thể? Tại bên cạnh Tiêu Thần, Dì Xuân trưởng lão cũng trừng mắt không thể tin, căn bản không hiểu vì sao. Chính mình không thể vượt qua thí luyện, mà hai thầy trò phế vật này lại có thể. Bên kia, tôn trưởng lão cười nói, chúc mừng các vị đã vượt qua thí luyện, những đan dược này sẽ được tặng cho các ngươi. Nói xong, hắn vung tay, đan dược rơi vào tay mọi người. Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử mỗi người đều duỗi tay tiếp nhận. Này, quả nhiên như vậy. Tiêu Thần nhận lấy đan dược, ngay lập tức hiểu được lai lịch của thuốc này. Các ngươi hãy giao đan dược ra. Lúc này, Dì Xuân mặt sạm lại, đi đến bên Tiêu Thần. Tại sao vậy? Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn đối phương. Đừng nói nhảm, thứ này không phải là đồ vật ngươi có thể nhúng chàm. Dì Xuân vừa nói vừa hộc máu. Dựa vào cái gì? Đây là chúng ta liều mạng mới bắt được. Dưỡng Tinh Tử trong tay nắm chặt đan dược, vẻ mặt oán giận nói, quả thực, hắn không có thực lực như Tiêu Thần, vừa mới đối mặt với y áp màu đỏ, đã suýt nữa bị trọng thương, vất vả lắm mới có được đan dược, hắn đâu dễ dàng giao cho người khác. Dì Xuân nghe vậy, sắc mặt tối sầm, quát, ngươi, tiểu tử, có tư cách gì nói chuyện với ta, nếu các ngươi không giao ra, ta sẽ trực tiếp đem tất cả các ngươi chụp chết. Hắn vừa phun máu vừa nói, người, Dưỡng Tinh Tử tức giận, định liều mạng, nhưng lúc này, Tiêu Thần lên tiếng, nếu chúng ta giao đan dược cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta. Dì Xuân lập tức gật đầu, không sai, không chỉ vậy, chỉ cần ngươi giao đan dược cho ta, ta sẽ che chở ngươi sau này, nếu có được hai viên đan dược này. Hắn tự tin thực lực, sẽ tăng lên một bậc. Tiêu Thần gật đầu, được, ta sẽ giao đan dược cho ngươi. Nói xong, hắn ném đan dược cho đối phương. A, à, dì Xuân không ngờ Tiêu Thần lại dễ dàng như vậy, lập tức ngây người. Tiêu Thần, ngươi, Dưỡng Tinh Tử khẩn trương truyền âm. Tiêu Thần nháy mắt với hắn, sau đó quát, nghịch đồ, còn không đem đan dược giao cho dì trường lão. Ta, Dưỡng Tinh Tử hiểu ý, dù không tình nguyện vẫn phải giao ra đan dược. Ha ha, thật tốt, hai người còn biết thông minh. Dì Xuân cười lớn, yên tâm đi, từ nay về sau, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Dì Xuân cười nói, rồi đem hai viên đan dược rót vào cơ thể mình. Oanh, ngay lập tức, trong cơ thể hắn toát ra một sức mạnh kinh khủng. Ta, muốn tìm một chỗ để luyện hóa, chuyện hôm nay, ta giao cho các ngươi, cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể. Dì Xuân lập tức xoay người rời đi, chuẩn bị tìm nơi bế quan. Lúc này, Dưỡng Tinh Tử mới quay sang hỏi Tiêu Thần, Tiêu Thần, vì sao ngươi lại đưa đan dược cho hắn? Tiêu Thần nhìn hắn, đáp, đan dược này không dễ ăn như vậy, ta đưa đan dược cho hắn là để hắn giúp ta làm dịu độc tố, chứ thực sự hiệu quả của nó, hắn không thể nào có được. Ừm, Dưỡng Tinh Tử vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này, tôn trưởng lão Cao Thanh Hàm lên tiếng, thực hảo, vất vả các vị, từ nay về sau, các vị chính là khách khanh của ta môn, chư vị khách khanh, xin mời lên đài cao ngồi. Khai sơn đại điển lập tức bắt đầu, nguyên bản yên tĩnh trước sơn môn nay lại sôi trào lên. Đại điển khai sơn của Phong Kiếm môn cuối cùng cũng bắt đầu. Chúng ta đi, Tiêu Thần nói với Dưỡng Tinh Tử, đứng lại. Lúc này, một lão nhân trưởng lão khác của ngàn trọng môn lạnh giọng nói với Tiêu Thần, ừm, ngươi có điều gì muốn nói? Tiêu Thần ngưng mi hỏi, hừ, ngươi không biết mình có thân phận gì sao? Vị trí kia không phải là ngươi có thể ngồi được, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Người nọ nhìn Tiêu Thần mà nói, đối phương cũng là trưởng lão của ngàn trọng môn, ngày thường thuộc về phe phái khác nhau với Tiêu Thần. Hắn trước nay rất khinh thường Phan Phi, mà vừa rồi thấy Tiêu Thần lại chân quý đan dược như vậy, càng thêm xem thường hắn. Hắn tự nhiên muốn tìm kiếm chút cảm giác tồn tại từ Tiêu Thần. Được, ngươi cứ việc thỉnh. Tiêu Thần thản nhiên cười, không để bụng, ha ha, kẻ bất lực. Đối phương nhìn thấy Tiêu Thần như vậy, càng thêm khinh bỉ, rác rưởi. Ngay cả một đệ tử của trưởng lão kia cũng phun một câu vào Tiêu Thần. Cả hai người này, Dưỡng Tinh Tử thấy vậy, tức giận đến cắn răng. Tiêu Thần thản nhiên cười, nói, ngươi không cần tức giận, chẳng qua là bọn họ muốn chúng ta tìm cái chết thôi, để họ xả giận cũng là chuyện đương nhiên. Ừm, Dưỡng Tinh Tử hơi sửng sốt, không biết rốt cuộc Tiêu Thần đang tính toán điều gì. Trong khi đó, người nọ đã ngồi vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng thập phần đắc ý. Hừ, người thông qua thí luyện thì có thể thế nào, còn không phải bị cướp đi đan dược, giờ đây vị trí cũng bị cướp luôn. Kia trưởng lão hết sức đắc ý. Vào lúc này, trong sơn môn bỗng nhiên vang lên một trận chấn động. Hô, các thập đại cao thủ liền lập tức tách ra hai bên, vẻ mặt cung kính nhìn về phía bên trong sơn môn. Mọi người cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, vì họ biết lần này khai sơn đại điển có đại nhân vật, chính là môn chủ Phong Kiếm môn sắp hiện thần. Oanh oanh oanh, trong sơn môn tiếng rung chuyển liên tục vang lên. Mọi người theo tiếng kêu mà nhìn lại, liền thấy một lão già gầy gò trơ cả xương chậm rãi bước ra. Lão nhân này trông như gần đất xa trời, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn lụi, nhưng trong cái thân thể tiểu tụy ấy lại ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Hắn mang lại cho người khác cảm giác như thể không phải là một người, mà là một con quái thú đến từ viễn cổ hồng hoang. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn, mọi người như bị một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm can, khiến cho nội tâm họ run rẩy không ngừng. Đây là môn chủ phòng kiếm môn, hình như rất mạnh a. Duẫn Tinh Tử đứng sau Tiêu Thần thấp giọng nói. Tiêu Thần hít sâu một hơi đáp, không phải giống như, mà là thật sự rất mạnh. Hắn đã đến cửu giai cảnh giới điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cửu giai. Nhưng mà có chút kỳ quái ở đâu? Duẫn Tinh Tử hỏi. Tiêu Thần nhíu mày, ta có một loại cảm giác, hắn không phải là không thể bước vào cửu giai, mà là chính hắn đang kháng cự cửu giai lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới đó. Cái gì? Hắn đã mạnh như vậy lần này? Ngay cả Duẫn Tinh Tử cũng ngẩn ra. Nếu quả thực như vậy thì môn chủ của phong kiếm môn chắc chắn là người mạnh nhất của Tha Nên Linh Châu. Nhưng tại sao hắn lại kháng cự tiến vào cửu giai cảnh giới? Ai lại ghét bỏ sức mạnh của chính mình? Thiên Phong Cuồng, đó là Thiên Phong Cuồng. Giữa đám người, một tiếng thét kinh hãi kéo sự chú ý của Duẫn Tinh Tử trở lại. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm nhận được bên cạnh có một cỗ sát ý. Quay đầu lại, hắn mới phát hiện Tiêu Thần đang nhìn chằm chằm vào Thiên Phong Cuồng, hung hăng siết chặt nắm đấm. Hắn biết Cẩm Sắt là bằng hữu của Tiêu Thần, và việc Cẩm Sắt bị tổn thương là do người này gây ra. Giờ đây, nhìn thấy Tiêu Thần cùng môn chủ phong kiếm môn ở chung một chỗ, hắn càng thêm tin tưởng rằng họ đã sớm cùng một ruột. Tiêu Thần đại nhân, hãy bình tĩnh ở bên kia. Duẫn Tinh Tử lo lắng cho Tiêu Thần bại lộ, liền thấp giọng truyền âm khuyên bảo. Tiêu Thần nghe vậy, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại, nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe những lời này, Duẫn Tinh Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, trước sơn môn, môn chủ của phong kiếm môn chậm rãi mở miệng nói, hoan nghênh các vị đến tham gia khai sơn đại điển của ta phong kiếm môn. Ta phong kiếm môn đã nhiều năm không hành tẩu tại Thoa Niên Linh Châu, nhưng hôm nay sơn môn trọng khải lại có thể thu hút được nhiều người như vậy đến tham dự, lão phu thật sự cảm kích. Nói xong, hắn hướng mọi người thi lễ, lão trưởng môn quá khách khí. Phong kiếm môn tuy đã tị thế nhiều năm, nhưng trong lòng chúng ta vẫn chưa từng quên những cống hiến của phong kiếm môn đối với Thà Niên Linh Châu. Võ giả Thà Niên Linh Châu vẫn luôn ghi nhớ sự cao thượng của phong kiếm môn. Một lão giả mỉm cười xu nị nói, không tệ, không tệ, phong kiếm môn quả thực là hình mẫu của chúng ta tại Thoái Linh Châu. Trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh đều chen lấn nịnh bợ, rốt cuộc, thực lực của phong kiếm môn quá cường đại, khiến họ không thể không khúm núm. Lão trưởng môn nghe những lời đó, chỉ mỉm cười, vừa định nói gì, thì đột nhiên, một điều bất ngờ xảy ra. Hồ, từ phía xa, trong dãy núi, một đạo kim lôi vang lên, tiếp theo, một tia sáng trắng nhanh chóng lao về phía này. Đó là cái gì? Mọi người thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Chỉ trong chốc lát, tia sáng trắng lao tới gần. Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ, đó chính là một đạo cô mặc bạch y, cầm kiếm mà đến. Sao lại là nàng? Đây, là Bạch Liên đạo cô, sư phụ của Cẩm Sắt nữ thần. Ta nghe nói, Cẩm Sắt đã bị phong kiếm môn bắt giữ. Hiện giờ nàng sư phụ tới, chắc chắn là có điều thú vị. Nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi. Oanh, trong lúc mọi người bàn tán, Bạch Liên đạo cô nhẹ nhàng hạ xuống, vẻ mặt băng lãnh ngẩng đầu, nhìn về phía sơn môn. Môn chủ phòng kiếm môn thấy nàng đến, nhíu mày một chút, sau đó liền giãn ra. Nói, nguyên lai là Bạch Liên, mấy trăm năm không gặp, đà tạ ngươi đã đến tham dự khai sơn đại điển của ta, xin mời vào. Nhưng Bạch Liên đạo cô lại lạnh lùng đáp, ngươi đừng nói lời ngọt ngào, ta đến đây là vì lý do gì, ngươi hẳn biết rất rõ, mau chóng giao đồ nhi của ta ra. Quả nhiên, nàng đến đây để đòi lại Cẩm Sắt. Nghe nàng nói vậy, môn chủ phong kiếm môn lại nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, phía sau hắn Thiên Điên Cuồng đã lên tiếng trầm giọng nói, Bạch Liên, ngươi không nên gây rối, mau lui sang một bên đi. Nhưng Bạch Liên chỉ lạnh lùng liếc hắn, nói, Thiên Phong Cuồng, ngươi câm miệng, chốc nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Nói xong, nàng lại nhìn về phía môn chủ phong kiếm môn, lạnh lùng hỏi, lão thất phu, ta hỏi ngươi một lần nữa, có thả người hay không? Môn chủ của phong kiếm môn nâng mí mắt, nhẹ nhàng nói, nếu ta không phóng ra, ngươi sẽ làm gì? Bạch Liên đạo cô hít sâu một hơi, đáp, hôm nay, ta quyết tâm huyết tẩy phòng kiếm môn. Khi nàng nói câu này, linh khí từ trên người bùng nổ, ầm ầm vang lên. Ông, ở sau lưng nàng, xuất hiện một đóa bạch liên tuyết trắng, sức mạnh huyết thống. Đó chính là sức mạnh huyết thống của bạch liên đạo cô, cửu tiểu thánh liên. Một người trong đám đông thấy cảnh tượng này, không khỏi kêu lên kinh hãi. Bạch liên đạo cô tuy thường ngày khiêm tốn, nhưng nếu nói về thực lực, nàng còn vượt trội hơn cả hồng liên cô cô. Nếu không phải nàng luôn ẩn cư, nàng đã là một trong thập đại cao thủ của Tha Nhân Linh Châu rồi. Lần này thật sự là náo nhiệt, mọi người xôn xao bàn tán. Bên kia, trước sơn môn, Thiên Phong Cuồng mở lớn mắt, nói: Bạch Liên, ngươi không nên gây rối, mau rút lui. Nhưng bên cạnh hắn, môn chủ Phong Kiếm Môn lại bình thản cười, nói: Tại sao phải rút lui? Nếu nàng muốn huyết tẩy Phong Kiếm Môn, vậy cho nàng một cơ hội tốt. Thiên Phong Cuồng sắc mặt hơi biến đổi, nói: Ngải huynh, điều này đáng tiếc. Môn chủ Phong Kiếm Môn căn bản không nghe hắn nói hết, liền cao giọng tuyên bố: Hôm nay Phong Kiếm Môn khai sơn trọng đại, vừa lúc thiếu một cơ hội để dương danh lập vạn, không biết trong môn có ai nguyện ý tham chiến, ta tới. Giọng nói vừa dứt, từ sơn môn một lão giả áo xám liền phi thân ra: Môn chủ, ta nguyện ý đại diện cho tổng môn xuất chiến. Lão giả nói. Môn chủ nhìn hắn, nói: À, là Tề trưởng lão, đối diện chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Liên đạo cô. Tề trưởng lão cười nhạt, nói: Chỉ có tiếng mà không có miếng, trăm chiêu ta sẽ bắt lấy nào. Môn chủ gật đầu đáp: Được, thì ngươi cứ tự nhiên. Tề trưởng lão cười lớn một tiếng, phi thân lao xuống. Bạch Liên đạo cô, tại hạ Tề Đông Cường, xếp hạng 39 trong số 108 trưởng lão của Phong Kiếm Môn. Tề Đông Cường còn định nói thêm, nhưng Bạch Liên đạo cô lại không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói: Nếu không muốn chết, hãy cút sang một bên. Cái gì? Tề Đông Cường tức giận, hắn vốn muốn mượn cơ hội này để tạo danh tiếng, nhưng không ngờ đối phương lại không nể mặt hắn như vậy. Hừ, ta không quan tâm ngươi là Bạch Liên đạo cô hay Hồng Liên cô của gì đó. Trước mặt ta Tề Đông Cường, ngươi đều không có tư cách phách lối. Chết đi. Nói xong, Tề Đông Cường gầm lên một tiếng, một quyền hướng về phía Bạch Liên đạo cô ném tới. Oanh, một đấm của hắn xuất ra, lập tức tạo thành vô số ảo giác. Mọi người xung quanh đều cảm thấy lòng mình run lên. Cái này Tề Đông Cường, trưởng lão xếp hạng 39 của Phong Kiếm Môn, thực lực quả thật đáng nể. Xem ra Phong Kiếm Môn còn mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Nhưng mà, có hoa không quả, cút đi. Bạch Liên đạo cô chỉ liếc mắt nhìn hắn, rồi trở tay trưởng ra. Rầm, hoa bạch liên nở rộ, theo sau là oanh một tiếng vang trầm thấp. Tề Đông Cường toàn thân bị một chiêu đánh bay, phốc, người khác trên không trung phun máu tươi tung tóe, bay ra xa mấy ngàn trượng rồi rơi mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Này, sao có thể? Tề Đông Cường thế mà chỉ một chiêu đã bại. Không chỉ có vậy, nhìn thương thế của hắn, cổ đã bị chặt đứt, thương nặng như thế chắc chắn không sống nổi. Bạch Liên đạo cô quả nhiên danh bất hư truyền, mọi người xôn xao bàn tán. Bạch Liên đạo cô chỉ với một chiêu đã chém giết một trưởng lão của Phong Kiếm Môn. Nhưng mà trước kết cục này, mọi người của Phong Kiếm Môn lại biểu lộ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể cái chết của một trưởng lão không hề ảnh hưởng đến họ. Lão thất phu, ngươi có thả người hay không? Bạch Liên đạo cô lạnh giọng hỏi. Môn chủ Phong Kiếm Môn lạnh nhạt đáp. Một phế vật chết đi vừa đúng, ai lại muốn đi chiến đấu? Là ta. Lúc này, một lão giả mặt dài cầm trong tay song kiếm đứng lên. Hay thập nhị trưởng lão, ngươi cần cẩn thận, kẻ này không tầm thường. Môn chủ nói. Hai thập nhị trưởng lão cười lớn. Môn chủ yên tâm, ta không ngu ngốc như Tề Đông Cường, ta sẽ không bại. Nói xong, hắn lao lên, bay tới trước mặt Bạch Liên đạo cô. Mụ già, chuẩn bị đi tìm chết. Hắn nói, song kiếm như gió chém tới Bạch Liên đạo cô. Chỉ có điều, kiếm ý phủ phiếm, thực sự ngu xuẩn. Bạch Liên đạo cô lạnh lùng thốt lên, trong tay nàng nổ tung một đóa bạch liên, kiếm ý gào thét, ép về phía đối phương. Chưa đầy 10 chiêu, phốc, 22, trưởng lão một cánh tay bị nàng chặt đứt, sau đó chật vật chạy về. Thật xin lỗi, trưởng môn ta. Hắn mặt mũi trắng bệch, khổ sở nói với môn chủ. Rác rưởi, một kẻ như vậy mà cũng bại, thật sự làm nhục Phong Kiếm Môn, tội không thể tha. Chết đi. Cuồng Lang Vũ lạnh lùng nói, liền trở tay đấm tới, phốc, một quyền của hắn xuyên thấu ngực 22 trưởng lão, khiến hắn bỏ mạng tại chỗ. Cái gì? Lần này, cả trường ồ lên kinh hãi, phong kiếm môn quả thực quá khủng khiếp. Chỉ bại một trận mà thôi, thế nếu ngay cả người của mình cũng bị giết. Nhìn thấy cuồng lang vũ giết người, môn chủ chỉ bình thản, như thể không hề để ý. Nói, ai còn dám ra trận lần này? Hắn phía sau không ai mở miệng, tổng cộng đã đi 2 người, mà cả 2 đều chết. Trong tình huống như vậy, còn ai dám ra trận nữa? Môn chủ thấy vậy, nhíu mày. Nhưng ngay lúc này, cuồng lang vũ lau máu tươi trên tay, nói, môn chủ, những phế vật này thật sự không còn giá trị để ta xử lý. Môn chủ nghe xong, nhìn hắn một cái, nói, ngươi muốn đi cũng được, nhưng phải cẩn thận. Đối phương dù sao cũng có thực lực cấp bậc của thập đại cao thủ tha nhân Linh Châu. Cuồng lang vũ nhếch miệng cười, nói, thập đại cao thủ Thanh Linh Châu, ta đã gặp từ mấy trăm năm trước rồi, không đáng kể. Nhìn ta giết nàng, oanh, ngay lập tức, cuồng lang vũ phi thân lao tới, hướng về phía Bạch Liên Đạo Cô. Khi thấy cuồng lang vũ bay đến, Bạch Liên Đạo Cô cảm nhận được một áp lực như núi đè xuống. Nàng không dám khinh thường, lập tức vung kiếm, trong chốc lát tạo ra hàng trăm đá liên hoa chắn trước người. Tuy nhiên, cuồng lang vũ công kích không như nàng tưởng tượng, một quyền đã phá tan mọi thứ, phanh, phanh, phanh, chỉ trong nháy mắt, quyền kinh đã đánh tan toàn bộ trăm đá liên hoa. Cái gì? Bạch Liên Đạo Cô sắc mặt trắng bệch, không ngờ cuồng lang vũ lại hung hãn đến vậy, chết đi. Lúc này, cuồng lang vũ vung nắm tay, nhằm thẳng đầu Bạch Liên Đạo Cô mà đập xuống. Nếu một quyền này trúng, Bạch Liên Đạo Cô sẽ không thể thoát khỏi thương tổn. Thấy cảnh tượng đó, nhóm người bên cạnh Tiêu Thần đang chuẩn bị hành động, nhưng trong một khoảnh khắc, hắn đã dừng lại. Bởi vì một thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện, chắn giữa Bạch Liên Đạo Cô và cuồng lang vũ. Oanh! Một tiếng vang trầm thấp, áp lực khủng khiếp nổ tung, lập tức xé toạc mặt đất. Vèo, vèo, từ nơi bị xé rách, cuồng lang vũ bị đánh bật lùi trăm trượng. Đồng thời, Bạch Liên Đạo Cô cũng bay ngược ra ngoài trăm trượng. Mọi người đều bị thân ảnh của người kia thu hút, giữa trường nhất thời trở nên vô cùng an tĩnh. Không biết trải qua bao lâu, một người bỗng lên tiếng kinh hô, cái đó là Liễu Khê, kiếm thánh Liễu Khê. Hắn cũng tới, kiếm thánh Liễu Khê, xếp thứ 2 trong thập đại cao thủ của Thánh Linh Châu, cũng là cường giả kiếm thuật số 1 của Thánh Linh Châu. Nghe nói tu vi của hắn mạnh mẽ, không thua gì hạng nhất thiên phong cuồng. Nhiều năm gần đây, hắn đã rút lui khỏi giang hồ, lâu lắm không có ai thấy hắn. Giờ đây, sự xuất hiện của hắn khiến mọi người đều giật mình. Bên kia, cuồng lang vũ cúi đầu nhìn quả đấm của mình, trong đó có một vết máu, chính là do Liễu Khê một kiếm chém trúng. Nhìn những giọt máu tươi rơi xuống, mắt cuồng lang vũ bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Liễu Khê, hắn ngẩng đầu, nhe răng trợn mắt kêu lên, biểu tình ấy nhìn không giống người, mà tựa như dã thú. Cuồng lang vũ, nhiều năm qua đi, ngươi càng giống một con lang. Bên kia, Liễu Khê lại nhạt nói, mấy trăm năm trước, hắn và cuồng lang vũ từng có một trận chiến. Liễu Khê đã thắng. Còn cuồng lang vũ thì từ Thánh Linh Châu biến mất, ẩn mình bên trong phong kiếm môn, giờ mới xuất hiện. Hai kẻ thù tái ngộ, tự nhiên đều rất căm ghét lẫn nhau. Cùng lúc đó, trước sơn môn, thiên phong cuồng, khi thấy Liễu Khê liền khiếp sợ nói, Liễu Khê, ngươi sao lại tới đây giữa chốn giang hồ? Trong thái nhân Linh Châu, có ít người đủ tư cách khiến hắn để ý, Liễu Khê chính là một trong số đó. Nghe thiên phong cuồng nói, Liễu Khê lạnh lùng rên một tiếng, thiên phong cuồng, ngươi thật khiến ta thất vọng quá mức, ngươi có ý gì? Thiên phong cuồng ngưng mi hỏi. Liễu Khê hừ lạnh, ngươi là tha nhân Linh Châu thập đại cao thủ đứng đầu, được tôn vinh là bá chủ, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ tha nhân Linh Châu. Nhưng khi biết rõ tha nhân Linh Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ sắp gặp tai họa, người không những không bảo vệ mà còn tiếp tay cho kẻ xấu, thật sự không thể chấp nhận. Thiên phong cuồng khóe miệng co quắp, nói, ngươi nói gì? Bạch Liên Đạo Cô lạnh giọng, thiên phong cuồng, đừng giả vờ, khi cẩm sát trở về từ cánh đồng hoang vu, ngay lập tức tìm được ta, nói về việc phong kiếm môn tu luyện huyết ma công pháp, để ta chuẩn bị ứng phó, ta buộc phải rời núi, tìm lão hữu, chuẩn bị đối phó với phong kiếm môn, và an bài cho nàng, tự mình tới bẩm báo người. Vốn dĩ ta nghĩ, người sẽ dẫn dắt chúng ta cùng nhau chống lại Phong Kiếm Môn. Nhưng không ngờ rằng, ngươi lại giam nàng, đứng về phía Phong Kiếm Môn. Ngươi thật sự là phản đồ của ta. Nên Linh Châu nghe Bạch Liên Đạo Cô chỉ trích, cả trường xôn xao. Cái gì? Phong Kiếm Môn tu luyện huyết ma công pháp? Huyết ma là ai? Chẳng lẽ là cổ cánh đồng hoang vu ma đầu? Nhưng ta chưa từng nghe qua điều này. Phì, ngươi không biết huyết ma đồ sao? Ngươi có phải não tàn không? Huyết ma chính là đệ nhất hung ác ma đầu từ xưa đến nay, là kẻ mà những người tu hành ma đạo nghe tên cũng phải biến sắc. Đó chính là ma trong nghĩa đen. Cái gì? Phong Kiếm Môn và Thiên Phong Cuồng Đại Nhân lại có liên quan đến huyết ma? Điều này thật không thể nào. Trong đám người, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng trước Sơn Môn, môn chủ Phong Kiếm Môn chỉ mỉm cười bình thản nói, cho dù ta có tu luyện huyết ma công pháp thì có sao? Cái gì? Hắn dám thừa nhận? Mọi người càng thêm hoảng hốt. Trong tha nên Linh Châu, việc tu luyện công pháp ma đạo vốn đã là điều tối kỵ, mà việc hắn tu luyện huyết ma thì lại càng không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, trong hàng ghế khách khanh, một người trẻ tuổi bĩu môi nói, ta nói, Kiếm Thánh Đại Nhân, ngài quá cổ hủ rồi. Dù cho Phong Kiếm Môn tu luyện huyết ma công pháp thì sao? Công pháp nào cũng không có tốt xấu, chỉ có người mà thôi. Dù sao, Phong Kiếm Môn vẫn là mẫu mực của chúng ta tại thà. Nên Linh Châu, lời nói của hắn nhận được không ít sự đồng tình từ mọi người. Thực ra, trong tha, nên Linh Châu luôn có một tiếng nói ủng hộ việc không nên phân biệt quá mức giữa tiên và ma. Rốt cuộc, tiên ma chi đạo đều là tu luyện chi đạo. Hai người giống như trăm sông đổ về một bể, tất cả đều thông hướng thiên địa, bạn không cần phải thủy hỏa bất dung. Nghe xong lời nói ấy, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói, vậy nếu đem ở đây các vị máu tươi hút khô, có vấn đề gì không? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều sừng sốt. Chỗ ngồi phía trên, trưởng lão của ngàn trọng môn nhìn thấy người nói chuyện là Tiêu Thần, liền lạnh giọng quát, Phàn Phì, im miệng, ngươi dám chửi bới Phong Kiếm Môn, ngươi có muốn chết không? Nhưng Tiêu Thần căn bản lười để ý đến hắn. Những người khác lại cảm thấy rất hứng thú với Tiêu Thần. Uy, tiểu tử, ngươi nói hút khô máu tươi của chúng ta là có ý gì? Có người hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, đáp, chính là nghĩa đen. Ta không biết Phong Kiếm Môn có mục đích gì, nhưng nếu muốn tu luyện huyết ma công pháp, cần thiết phải dùng máu tươi của chúng sinh làm vật liệu. Mỗi một người đạt đến huyết ma công pháp đại thành đều phải giết chóc không biết bao nhiêu vạn người mới có thể đạt tới. Hơn nữa, các vị dưới chân đã bị bố trí vào một trận thị huyết. Hiển nhiên khai sơn đại điển này chỉ là một cái mánh lới. Mục đích thực sự của Phong Kiếm Môn là muốn mở ra một hồi hiến tế, lấy nơi này mọi người làm tế phẩm để tu luyện, đúng không? Tiêu Thần nói, rồi quay đầu nhìn về phía Sơn Môn Chủ. Cái gì? Mọi người nghe được câu này, hoàn toàn chấn kinh. Hắn nhận ra rằng, đối mặt với cái gọi là thiên hạ đại nghĩa, có lẽ không ai hứng thú. Nhưng một khi lợi ích của mình bị đe dọa, thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn. Thật hay giả, Phong Kiếm Môn Chủ, đây không phải là thật chứ? Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Ngải huynh, Thiên Phong Cuồng lo lắng nhìn Phong Kiếm Môn Chủ, ý đồ nhường hắn giải quyết tình huống. Nhưng sau lưng, hắn lạnh lùng rên một tiếng, nói, không sai, hắn nói rất đúng, tất cả các ngươi đều là tế phẩm. Thừa nhận, hắn thật sự thừa nhận. Mọi người nghe câu này mà không thể tin vào tai mình. Phong Kiếm Môn thật sự tu luyện huyết ma công pháp, hơn nữa, chính mình lại trở thành tế phẩm cho bọn họ. Điều này thật sự đáng giận. Phong Kiếm Môn, ta sẽ liều mạng với các ngươi này, nhưng mà lấy ta làm tế phẩm, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Phong Kiếm Môn, nhất thời, tình cảm quần chúng dâng trào. Ngài huynh, ngài có ý gì? Thiên Phong Cuồng bên cạnh Phong Kiếm Môn Chủ, vẻ mặt rối rắm. Phong Kiếm Môn Chủ chỉ cười lạnh, nói, có ý gì? Kế hoạch của chúng ta vốn đã như vậy. Nếu không làm vậy, làm sao có thể sống lại chủ nhân? Dù sao bọn người kia cũng sớm muộn gì phải chết. Không bằng cho họ chết một cách rõ ràng. Người, à, Thiên Phong Cuồng vẻ mặt u ám. Theo kế hoạch, trận hiến tế này lẽ ra phải bắt đầu khi mọi người lơ đãng. Lúc đó trận pháp mới đột nhiên phát động để tránh tiết lộ bí mật. Ha ha, thật tốt, càng náo nhiệt càng hay, như vậy mới có thể thỏa sức đánh nhau. Đoạn Thiên Cổ cười nói. Hừ, chỉ biết đánh nhau như kẻ điên. Một trưởng lão khác nhìn hắn lắc đầu, than thở. Lúc này, đám người trong hội trường đã trở nên hỗn loạn. Sự kiện hôm nay thật sự quá lớn. Phong kiếm môn khai sơn, đại điển lại là một âm mưu, tính toán lấy mạng bọn họ. Mà Thiên Phong Cuồng, thân là bá chủ của Tha, Niên Linh Châu, lại cũng là đồng mưu. Tại sao lại như vậy? Đáng giận, Phong Kiếm Môn, ta không chịu phục vụ, muốn giết ta thì hãy đợi kiếp sau. Một số người tức giận mắng vài câu rồi định bỏ chạy. Nhưng, muốn chạy, không cảm thấy, đã quá muộn sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên từ bên trong, chiếc quan tài hắc sắc trước sơn môn, theo sau là một tiếng gầm rú giận dữ. Ông, đại địa trước sơn môn của Phong Kiếm Môn sáng rực lên, khắp nơi đều phát ra linh quang. Hồ, chỉ trong chớp mắt, vùng đất rộng lớn trăm dặm xung quanh bị một màn ánh sáng ngăn cách. Đây là trận pháp, có người kinh hô, ha ha, chỉ là một trận pháp tầm thường, còn dám nghĩ có thể ngăn ta, phá cho ta. Một tiếng hô to vang lên, một nam tử lao thẳng vào quầng sáng, tính toán phá nát ánh sáng đó. Nhưng, phốc, hắn vừa tiến lại gần quầng sáng, đã bị một cỗ áp lực mạnh mẽ, lập tức tạo thành một mảnh huyết vụ, sau đó quy về giữa quầng sáng. Cái gì? Mọi người thấy vậy, tất cả đều ngẩn người, đùa gì thế? Trận pháp này quá bá đạo đi. Lúc này, trong đám người, có một lão giả bỗng run lẩy bẩy nói, cái này, trận pháp, chẳng lẽ là truyền thuyết về cửu giai trận pháp, thị huyết đại trận? Cái gì? Cửu giai trận pháp, thị huyết đại trận, rốt cuộc là cái gì? Có người nhìn lão giả mà hỏi. Lão giả nuốt từng ngụm nước bọt, nói, ta chỉ từ tông môn cổ tịch mà hiểu biết lơ mơ, cái này là năm xưa huyết ma nắm giữ một trận pháp đủ để trấn áp cửu giai cường giả, phàm là có người dám tới gần quầng sáng đều sẽ bị áp thành huyết vụ, thành lực lượng của trận pháp này. Nghe xong lời của lão nhân, bên cạnh có người nghi ngờ nói, lão nhân, ngươi sẽ không phải nói chuyện giật gần chứ? Thế nhưng lập tức có người phản bác, ngu xuẩn, ngươi thấy rõ ràng hắn là ai? Đây chính là nam lĩnh Gia Cát Gia, trận pháp đại sư Gia Cát Gia, họ chính là Tha, Niên Linh Châu đệ nhất trận pháp đại gia tộc. Nếu bọn họ đã nói như vậy, nhất định không sai, xong rồi, cái này hoàn toàn xong rồi. Trong đám người, lập tức rối loạn. Cửu giai trận pháp đã ra, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Nhưng vào lúc này, Bạch Liên Đạo Cô lớn tiếng hô, các vị, tỉnh táo lại, chúng ta cũng chưa đến mức không có đường sống. Muốn sống, ít nhất còn có một khả năng, đó là đánh chết người bày trận. Đối với trận pháp, bình thường có hai loại phương pháp phá giải. Thứ nhất, dùng sức mạnh để phá. Nhưng đối mặt với cửu giai trận pháp, rõ ràng điều này không có tác dụng. Thứ hai, đó là nhằm vào người bày trận mà ra tay. Trừ khi người bày trận bị tiêu diệt, nếu không, trận pháp bình thường sẽ chỉ cần đánh chết người bày trận thì có thể tự động phá giải. Lúc này, Già Cát lão nhân cũng hai mắt sáng ngời, nói, đúng vậy, theo ta suy tính, trận pháp này không có trận cơ độc lập, chỉ cần đánh chết người bày trận, trận pháp sẽ tự nhiên bị phá. Nhất thời, mọi người tràn đầy hy vọng, nhưng theo bản năng, một tiếng hừ lạnh vang lên từ trước sơn môn, chín trưởng lão của Phong Kiếm Môn đột nhiên nói, chỉ bằng đám người ô hợp các ngươi, muốn đánh chết người phá trận, quả thực là si tâm vọng tưởng. Oanh, hắn vừa nói, vừa bước về phía trước, ngay lập tức, một đạo hắc sắc quỷ ảnh xuất hiện sau lưng hắn, ép mọi người đến mức không thở nổi, sắc mặt mọi người lập tức tái mét. Lúc này mới nhớ ra thực lực của Phong Kiếm Môn thực sự nghịch thiên. Còn phía bên mình thì sao? Ngoài Kiếm Thánh Liễu Khê và Bạch Liên Đạo Cổ, không ai có thể đối kháng được. Suy nghĩ muốn giết chết bọn họ đúng là điều không tưởng, nhưng mà ai, xem ra lão phù đã điệu thấp quá lâu, mà lại bị người bôi nhọ thành đám ô hợp. Một giọng nói vang lên, hắn thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Bá, mọi người quay đầu lại, thấy một lão giả mặc áo lam, đang cầm chặt một cái hồ lô rượu, uống rượu từ miệng. Chỉ có điều, hồ lô đã hết rượu, hắn đổ ra vài giọt mà không còn giọt nào, khiến hắn cảm thấy rất bực bội. Lúc này, có người kinh hô, là hắn, rượu thần Lý Quá Tinh, một trong 10 cao thủ của Tha, Niên Linh Châu. Bên cạnh, một lão giả ốm yếu xuất hiện sau Lý Quá Tinh, nói, lão tử quỷ, người uống ít lại, sẽ không chết đâu. Phi, đen đủi, muốn chết thì cũng là người tự tìm cái chết, Lý Quá Tinh tức giận đáp. Một người khác thấy vậy, rần lên nói, người này, ta nhận ra, hắn là Dương Thành Sơn, cũng là một trong 10 cao thủ của Thả Nhân Linh Châu. Tốt, tất cả im lặng, hôm nay khó khăn lắm chúng ta mới tụ họp đông đủ như vậy. Có chuyện gì chờ đánh xong rồi nói. Một lão già khác xuất hiện, bên cạnh còn có 7-8 người nữa. Chờ một chút, kia không phải là lão tổ của 9 Hoàng Thánh Tông sao? Cao Sùng Thiên, cũng là một trong 10 cao thủ của Tha Nhân Liên Châu. Một người nhìn lão già kinh ngạc nói, còn có người thư sinh kia, cũng là trong số 10 cao thủ gây bão, còn người kia nữa. Ôi trời ơi, những người này, sao lại đều là 10 cao thủ của chúng ta ở Tha Nhân Liên Châu? Trong tiếng kinh hô của mọi người, bọn họ mới nhận ra, những người kia hóa ra đều là đương nhiệm hoặc tiền nhiệm thập đại cao thủ của Tha Nhân Liên Châu. Những người này trước đó đã ẩn giấu trong đám đông, đến giờ mới xuất hiện, khiến mọi người cảm thấy tâm trạng rung động. Hôm nay trước Phong Kiếm Môn lại tụ tập nhiều hảo thủ như vậy, có lẽ hơn 90% cao thủ trong Thả Nhân Liên Châu đều có mặt tại đây. Trước Sơn Môn, Thiên Phong Cuồng nhìn thấy những người này, ánh mắt ngưng tụ hướng Liễu Khê mà nói, Liễu Khê, có phải ngươi làm ra chuyện này không? Liễu Khê cầm trường kiếm, vẻ mặt kiên quyết nói, ngươi đã làm nhiều chuyện bất nghĩa, tự nhiên sẽ có người nguyện thay trời hành đạo. Trong Thả Nhân Liên Châu không thiếu chính nghĩa chỉ sĩ. Nhưng vừa nghe Liễu Khê nói xong, một người tiên lý đứng bên cạnh lại lắc đầu nói, đừng, ta cũng không phải chính nghĩa chỉ sĩ gì. Ta chỉ nghe nói Phong Kiếm Môn cất giấu Lưu Hà Tiên Nhưỡng, nên quyết định đến đây đoạt lấy. Còn việc đánh nhau chỉ là chuyện thuận tiện thôi. Trước Sơn Môn, nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói, nếu tôn giả có ý định uống rượu, ta Phong Kiếm Môn có Lưu Hà Tiên Nhưỡng, xin mời các hạ thưởng thức, nhưng xin các hạ đừng nhúng tay vào chuyện này hôm nay. Tuy nhiên, Lý Quá Tinh bĩu môi đáp, cắt tặng rượu nào có ý nghĩa gì? Chuyện hôm nay, ta chỉ tay là lễ vật đính hôn. Mọi người nghe vậy, đều biết hắn đang mượn cớ, hắn nguyện chiến đấu vì sinh linh của Thá Nhân Linh Châu mà không cầu công trạng. Điều này khiến mọi người không khỏi khâm phục. Nhị trưởng lão thở dài nói, quả nhiên hôm nay trận chiến này là không thể tránh được. Môn chủ, thỉnh ngài hạ lệnh. Trong Sơn Môn, Phong Kiếm Môn chủ ngạo nghễ nói, tất cả môn nhân của Phong Kiếm Môn nghe lệnh, ai dám chống cự ta, giết. Vâng, 10 đại trưởng lão đồng thanh đáp. Đại trưởng lão, Thiên Huynh, hai người các ngươi ở lại trước Sơn Môn làm hộ pháp cho ta, ta cần chuẩn bị lễ vật hiến tế cuối cùng. Môn chủ nói, vâng. Thiên Phong Cua ngật đầu, đứng ở trước Sơn Môn. Trong khi đó, đại trưởng lão bên trong quan tài cũng im lặng. Lúc này, còn sót lại mấy vị trưởng lão đều bay khỏi Sơn Môn. Chư vị, sự sống còn của Tha Nhân Linh Châu chính là ngày hôm nay, toàn lực một trận chiến nào. Liễu Khê cao giọng nói. Đúng lúc này, oanh, một nắm đấm cực lớn trực tiếp hướng hắn tấn công. Đó chính là Cua Ngong Lang Vũ ra tay. Đường, Liễu Khê hoành kiếm chắn trước, chặn lại một đòn này. Nhưng chỉ trong chốc lát, Cuồng Lang Vũ bỗng mở miệng như chậu máu, thật sự hóa thân thành lang, lao tới cắn vào bả vai Liễu Khê. Suy, Liễu Khê bất ngờ không kịp đề phòng, bị Cuồng Lang Vũ cắn trúng, kéo theo một đường máu. Hắn bị bắn lùi lại mấy chục trượng mới tránh được công kích của đối phương. Yêu hóa, xuất sinh, ngươi thật sự tu luyện loại tà pháp này. Liễu Khê nhìn vết thương của mình, tức giận nhìn Cuồng Lang Vũ. Sau đó, hắn nít miệng cười lại nói, là ta phải chiến thắng ngươi. Một tuyết năm xưa sỉ nhục, ta đã học được. Nhưng không chỉ có những điều này đâu. Trong lúc nói, hắn tránh sang bên, lại lao về phía Liễu Khê. Lập tức, Cuồng Lang Vũ hóa thân thành lang, công kích mãnh liệt, ép Liễu Khê vào thế khó. Bên kia, các trưởng lão khác của Phong Kiếm Môn cũng đã xác định đối thủ, chuẩn bị đại chiến. Những người này đều là nhân vật đỉnh cấp của Tha Nhân Châu. Một khi toàn lực xuất chiến, tự nhiên thanh thế kinh người. Còn các võ giả khác của Thả Nhân Linh Châu cũng tất cả lao về Sơn Môn, hòa vào cùng Phong Kiếm Môn. Lúc này, có một nhóm người lại tỏ ra cực kỳ xấu hổ. Những người này chính là trước kia đã thông qua Phong Kiếm thí luyện khảo hạch. Lẽ ra, bọn họ cũng là võ giả của Tha Nhân Linh Châu. Giờ phút này, đáng ra phải cùng nhau chống lại Phong Kiếm Môn. Nhưng sau khi vừa thí luyện, bọn họ lại trở thành khách khanh của Phong Kiếm Môn. Thân phận này có thể gây phiền toái. Chư vị, sao lại thất thần như vậy? Liên tính là mạng sống của chính chúng ta, cũng không thể để mặc cho Phong Kiếm Môn muốn làm gì. Cuối cùng, một võ giả đứng dậy, cao giọng nói, nhưng vừa dứt lời, một bàn tay đã đặt lên vai hắn. Người nọ quay đầu lại, thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện phía sau. Tôn trưởng lão, hắn run giọng nói, người này không ai khác chính là Tôn trưởng lão của Phong Kiếm Môn. Các hạ làm như vậy, không thấy hậu quả sao? Tôn trưởng lão lạnh nhạt nhìn hắn, hỏi, người nọ sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói, Tôn trưởng lão, ngươi Phong Kiếm Môn đều muốn giết ta, còn nói, chúng ta không có hậu đạo. Tôn trưởng lão cười nói, ta Phong Kiếm Môn đích xác muốn giết người, nhưng đó chỉ là giết người ngoài, còn các vị đã không phải là người ngoài của Phong Kiếm Môn, ngài có ý tứ gì? Một người bên cạnh nhạy bén nhận ra điều gì đó, mở miệng hỏi. Tôn trưởng lão cười nói, ý tứ là các vị đã vượt qua khảo hạch của Phong Kiếm Môn, đã trở thành khách khanh của ta. Phong Kiếm Môn đương nhiên sẽ không gây bất lợi cho các vị. Hơn nữa, các vị có lẽ đã quên sao, khi vừa ăn vào đan dược, ta đã từng nói với các vị rằng, muốn có đan dược phải trả giá thật lớn. Đại giới, hay là ngươi, có người nghĩ tới điều gì đó, chỉ vào Tôn trưởng lão, nhất thời không nói nên lời. Rồi sau đó, hắn hơi mỉm cười, nói, không sai, đại giới này chính là, từ nay về sau, chư vị chỉ có thể trung thành với Phong Kiếm Môn ta, nếu không, sẽ giống như vị này, ăn đan dược của ta, còn mưu toan phản loạn, sẽ có kết cục như vậy. Tôn trưởng Hà nói, đồng thời bấm một cái pháp quyết. Cùng lúc đó, người võ giả vừa nói, ôm đầu bắt đầu kêu rên, theo sau, phanh, một tiếng vang trầm thấp, thân thể hắn lập tức bạo nát thành một đoàn huyết vụ, bay tán loạn trên không trung. Cái gì? Sao có thể? Đan dược, vừa mới là đan dược, lại có độc. Lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần, sôi nổi kinh hô. Hắn lại cười nhẹ, nói, đừng nói khó nghe như vậy, đây không phải độc, mà là huyết chú. Huyết chú, mọi người đều khó hiểu. Tôn trưởng Hà tiếp tục nói ngắn gọn, đó là một loại nguyền rủa, xâm nhập vào trong máu của các ngươi, một khi phát động, sẽ khiến các ngươi hồi phi yên diệt. Cái gì? Phong Kiếm Môn, các ngươi thật quá ác độc. Mọi người sôi nổi giống giận, nhưng ngay lập tức, sắc mặt Tôn trưởng Hà lạnh xuống, nói, các vị, thỉnh chú ý thái độ của mình, nếu tay ta run lên, tất cả các người sẽ đều chết hết. Nghe vậy, mọi người trọn vẹn câm như hến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Hắn thấy thế, gật gật đầu nói, này mới đúng, các ngươi muốn học thì phải thấy đủ. Huyết chú này tuy có chỗ hỏng, nhưng cũng có chỗ tốt cực lớn à. Các ngươi hiện tại có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đã biến hóa chăng? Hẳn là so với trước kia tăng lên rất nhiều, hơn nữa từ nay về sau tốc độ tu luyện của các ngươi chỉ có thể nhanh hơn. Điều này đối với các ngươi mà nói thật sự là một lợi ích lớn. Chỉ cần các ngươi từ nay về sau thể nguyện trung thành với Phong Kiếm Môn, ta sẽ bảo đảm tương lai của các người sẽ là một con đường bằng phẳng. Sau khi nghe xong, mọi người nhìn nhau, cảm nhận rằng lời của hắn tựa hồ cũng có lý. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, Tôn trưởng lão cười nói, tốt, hiện giờ chính là lúc các ngươi mở ra trung tâm của mình. Phong Kiếm Môn hiện đang đối diện với nguy cơ, ta tin rằng các ngươi có thể sử dụng huyết chú lực lượng để giúp Phong Kiếm Môn vượt qua kiếp nạn này. Ta có thể đảm bảo, nếu hôm nay các ngươi giết địch càng nhiều, tông môn sẽ càng cường điệu bồi dưỡng các ngươi. Ta sẽ nói rõ hơn, ai có thể chém giết 100 người trở lên, ta Tôn trưởng lão có thể cam đoan với ngươi, trong 10 năm tới, tông môn năm tới, tông môn sẽ để ngươi đột phá đến bát giai. Bát giai, cảnh giới này đã là đỉnh cấp cường giả trong tha Niên Linh Châu. Đối với đại đa số người, cảnh giới này là điều mà họ không dám nghĩ tới. Nhưng hiện giờ, Tôn trưởng lão lại nói có thể giúp bọn họ đạt được cảnh giới này. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều sáng ngời. Tôn trưởng lão, hãy để chúng ta đi sát địch. Tôn trưởng Hà cười gật đầu nói, được, ta Tôn trưởng Hà tại đây. Chúc các vị chiến thắng trở về. Giết, có người dẫn đầu, lập tức nhảy vào chiến trường. Những người còn lại, tuy có người do dự một chút, nhưng vẫn quyết tâm xông ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn trưởng Hà không khỏi cười, nói, quả nhiên như đại trưởng lão đã dự liệu, những kẻ hám lợi này chỉ cần kết hợp ân và uy, liền có thể biến thành chó săn của chúng ta. Ngay lúc đó, phía sau Tôn Trường Hà, không biết từ khi nào, lại xuất hiện một lão giả. Hắn nhìn giống Tôn Trường Hà, lắc đầu thở dài. Ta thật chán ghét những kẻ chỉ biết âm thầm giở trò mưu kế như các ngươi. Tôn Trường Hà cười đáp, ta cũng không thích âm mưu quỷ kế. Nhưng mà, cái này thật sự rất hữu dụng. Lão giả hừ một tiếng, nói, hữu dụng, bọn họ đều ăn chú huyết đan. Nếu trong chốc lát mà chết như vậy, chẳng phải là quá mệt mỏi sao? Tôn Trường Hà lắc đầu, yên tâm, lần này chú huyết đan là phiên bản cải tiến mới. Sau khi ăn vào, cho dù bọn họ có muốn chết, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nghe vậy, lão già lập tức kinh ngạc, cái gì? Khó nói, thực nghiệm đó đã thành công. Tôn Trường Hà lắc đầu, chưa thành công, nhưng rất gần rồi. Lão già hít sâu một hơi, nói, hóa ra là vậy. Ta thắc mắc, tại sao tông môn lại chọn thời điểm này để mở sơn môn? Thì ra là vì lý do này, nhưng ta không hiểu. Môn chủ rõ ràng có thể có biện pháp tốt hơn, sao lại lựa chọn phương pháp thô bạo này? Tôn Trường Hà trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, môn chủ suy nghĩ điều gì, ta cũng không rõ, nhưng hắn hẳn có lý do của mình. Nói xong, hắn lại nhìn lão già và nói, ngũ trưởng lão, bên 10 trưởng lão có vẻ không chống nổi, ngài cũng đừng ở đây lười biếng, hãy qua giúp một tay đi. Lão già nghe vậy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy giữa không trung, Liễu Khê sau khi trải qua giai đoạn hoảng loạn, đã dần dần vãn hồi tình hình, ẩn ẩn áp chế Cuồng Lang Vũ. Mặc cho hắn liều mạng như thế nào, vẫn không thể lấy lại thế thượng phong. Không hổ là kiếm thánh a. Ta đi đây, ngũ trưởng lão nói xong, lập tức hướng không trung phóng đi. Bên kia, tại một góc chiến trường hỗn loạn, một đệ tử phong kiếm môn, giết đỏ cả mắt, rút kiếm bổ về phía Tiêu Thần. Nhưng, lăn, chưa kịp để Tiêu Thần mở miệng, Duẫn Đinh Tử đá một cước đá tới. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, đệ tử kia lập tức bị đá bay ra. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều người bắt đầu vọt tới hai người họ. Tiêu Thần, giờ phải làm sao? Duẫn Tinh Tử vẻ mặt khẩn trương hỏi, cuộc diện hôm nay hỗn loạn đến mức này, nàng không thể nào ngờ tới. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đây rõ ràng đã trở thành cuộc đại hỗn chiến toàn bộ tha, nền châu, đúng là ngoài ý muốn. Nhưng không sao, càng loạn thì càng thuận lợi cho chúng ta cứu người. Tiêu Thần nói, vậy chúng ta tiếp theo phải hành động ra sao? Duẫn Tinh Tử hỏi, đừng bại lộ thực lực, chỉ cần di chuyển về phía sơn môn, chờ đến khi hiến tế bắt đầu, hãy cứu người. Tiêu Thần nói, sơn môn. Duẫn Tinh Tử nghe xong, sắc mặt hơi biến đổi. Trước sơn môn, có Thiên Phong Cuồng và Đại Trưởng Lão, cùng với vị môn chủ mạnh nhất, phong kiếm môn bên này. Ba người mạnh nhất đều đang ở đó, muốn cứu người dưới tay ba người này, thật không dễ dàng. Tuy nhiên, Tiêu Thần đã nói như vậy, hắn không tiện phản đối, chỉ gật đầu đáp. Được, ta liều mình bồi quân tử. Nói rồi, hắn chấn hưng một thanh trường đáo, cẩn thận ẩn giấu thực lực, hướng về phía sơn môn mà di chuyển. Bên kia, trong sơn môn, một nhóm đệ tử phong kiếm môn chạy như bay đến trước mặt môn chủ. Môn chủ, tế đàn đã chuẩn bị thỏa đáng. Một đệ tử báo cáo, môn chủ ngẩng đầu, hỏi, còn tế phẩm đâu? Đệ tử kia vội vã đáp, đã phong bế huyệt đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Môn chủ liếc nhìn chiến trường hỗn loạn, rồi sắc mặt ngưng trọng nói, chuẩn bị bắt đầu hiến tế. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Bên kia, Bạch Liên đạo cô cũng nhận thấy, có động tĩnh trước sơn môn, biết rằng cái gọi là hiến tế sắp bắt đầu, mà tế phẩm chính là đệ tử của nàng. Cầm sắt, cầm sắt. Bạch Liên đạo cô lập tức di chuyển về phía sơn môn. Nhưng, hồ, một đạo thân ảnh chắn trước mặt nàng, cười lạnh nói, Bạch Liên, có lão phù ở đây, người đừng hòng đi qua. Người, Bạch Liên đạo cô sắc mặt trắng bệch, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng biết, trước mặt ân chín hoang có thực lực vô cùng cường đại, một chút sơ suất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như nàng đã chết, thì việc cứu cầm sắt càng thêm không có hy vọng. Nhưng vào lúc này, giống, một tiếng long ảnh bỗng vang lên trên đầu hai người. Theo sau, một con dòng nước từ trên trời giáng xuống, nện giữa hai người. Ân chín hoàng hơi biến sắc, không thể không lùi lại trăm trượng để tránh đòn công kích từ dòng nước. Khi dòng nước tan đi, Lý Quá Tinh lôi thôi xuất hiện giữa hai người, cười nói, ân chín hoàng, đã nhiều năm không gặp, hôm nay ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút, lão tử quỷ. Ân Chín Hoang nhìn Lý Quá Tinh, trong mắt toát lên hàn ý. Lý Quá Tinh đột nhiên ợ một tiếng, rồi quay đầu nói với Bạch Liên đạo cô. Bạch Liên, muốn làm gì thì cứ đi, đà tạ. Bạch Liên đạo cô chắp tay, hướng về phía sơn môn phóng đi. Chạy đi đâu? Ân Chín Hoang gầm lên, đơn trưởng vung ra, phía sau hiện lên một quỷ ảnh, hướng về phía Bạch Liên đạo cô chụp tới. Bất quá, phanh, trước mặt quỷ ảnh, một đoàn hơi nước bỗng nổ tung, hóa thành một mảng hải dương, oanh, ngay lập tức, một đạo ngàn trượng sóng biển vắt ngang giữa thiên địa. Lý Quá Tinh khoanh tay đứng trên đầu sóng, nhìn Ân Chín Hoang nói, đối thủ của ngươi là ta, hắn khi nói những lời này. Phỉ phách mười phần, hoàn toàn không giống như dáng vẻ lười biếng trước đó. Ân Chín Hoang cùng Lý Quá Tinh cũng coi như hiểu biết, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, liền biết rằng giờ phút này Lý Quá Tinh đang nghiêm túc. Cảm nhận được điều này, hắn cũng không dám khinh thường, liền lạnh giọng nói, được, ta sẽ tới lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Anh nói xong, hai cổ lực lượng lập tức đụng vào nhau. Trong khi đó, Bạch Liên đạo cô cấp tốc hướng về sơn môn phóng đi. Dọc đường nàng bị chặn lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có những cường giả đứng ra chắn trước đối thủ, mở đường cho nàng tiến lên. Rất nhanh, nàng đã tới trước sơn môn dưới bậc thềm ngọc. Trước mặt nàng chỉ còn lại Thiên Phong Cuồng và đại trưởng lão cùng cái quan tài chặn đường. Bạch Liên, lui ra đi. Lúc này Thiên Phong Cuồng vẻ mặt xoắn suýt nhìn Bạch Liên đạo cô, xuất khẩu khuyên bảo, lăn. Bạch Liên đạo cô lạnh lùng đáp lại một chữ, không hề thể hiện chút tình cảm nào. Đại trưởng lão trong quan tài nghe thấy, tức thì cười lạnh một tiếng và nói, Thiên đại nhân, xem ra nàng không hề cảm kích đâu. Thiên Phong Cuồng miệng mím chặt, nhìn Bạch Liên đạo cô nói. Bạch Liên đạo cô lạnh giọng nói, Thiên Phong Cuồng, kể từ khi ngươi bán đứng cầm sát cho Phong Kiếm Môn, giữa ta và ngươi đã là không thể nào tránh khỏi cái kết này. Hôm nay, cho dù ngươi không giết ta, ta cũng nhất định phải giết ngươi. Trên mặt Thiên Phong Cuồng lộ vẻ thống khổ. Hắn nói, vì sao, tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Bạch Liên, có một số việc ngươi hoàn toàn không hiểu. Bạch Liên đạo cô hậm hực phun ra một cái, nói, ta đích xác không hiểu ngươi, lão hỗn đản, rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Nhưng ta hiểu rằng, cầm sắt là đồ đệ của ta, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào xuống tay với nàng. Nói xong, nàng kêu to một tiếng, một đạo bạch liên liền nở rộ trên người nàng. Thiên đại nhân, có cần ta giúp ngươi giết nàng không? Vào lúc này, từ trong quan tài, âm thanh của đại trưởng lão truyền đến. Thiên Phong Cuồng sửng sốt một chút, rồi vội lắc đầu nói, không, nàng hãy để ta tự xử lý. Đại trưởng lão đáp, Thiên đại nhân, ta biết nàng là người cũ của ngươi, nhưng ngươi càng phải hiểu rõ, hôm nay là ngày hiến tế, ý nghĩa như thế nào? Chuyện này không thể chấp nhận nửa điểm sai lầm. Thiên Phong Cuồng sắc mặt ngưng trọng, nói, ta tự nhiên hiểu rõ. Hô, nói chuyện giữa chừng, Thiên Phong Cuồng thân hình một nhảy, tới trước sơn môn lao xuống, ầm một tiếng, dừng lại trước sơn môn. Thiên Phong Cuồng, là Thiên Phong Cuồng xuất thủ, ta, tha, Ninh Linh Châu đệ nhất cao thủ, cuối cùng lại đứng về phía địch nhân sao, đáng giận. Lập tức, sắc mặt mọi người trong tha, Nhân Linh Châu đều trở nên trắng bệch. Bạch Liên đạo cô càng thêm mày, liễu dựng ngược, điên cuồng hét lên, Thiên Phong Cuồng, ngươi đi chết đi. Khanh, tiếng quát vang lên, ngàn đạo bạch liên nở rộ giữa thiên địa. Ngay lập tức, mọi người như bước vào một thế giới huyền diệu hoàn toàn khác. Thật lợi hại, ta muốn cùng cái này đánh. Ở một nơi hẻo lánh trong chiến trường, Đoạn Thiên cổ mắt sáng ngời, lập tức vọt về phía sơn môn. Sau lưng hắn, một lão giả cụt tay với vẻ mặt không cam lòng nhìn theo tên điên này. Hắn cũng là một trong 10 đại cao thủ của Thánh Linh Châu. Thế nhưng, vừa mới đầu với Đoạn Thiên cổ, hắn đã chỉ chống đỡ được 30 chiêu, liền bị đối phương chém gãy một cánh tay. Nếu không phải Đoạn Thiên cổ hạ thủ lưu tình, hắn có lẽ đã chết. Với điều này, hắn vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Người này thật sự quá mạnh. Bên kia, trước sơn môn, Bạch Liên đạo cô triệu hồi ngàn đạo liên hoa, hợp nhất, và hướng tới Thiên Phong Cuồng trấn áp. Thiên Phong Cuồng nhìn những ngàn đạo liên hoa ấy, thở dài nói, Bạch Liên trăm năm trước ta đã nói với ngươi, chiêu thức này đối với ta vô dụng. Nói xong, Thiên Phong Cuồng bấm tay một cái, nhất đạo kình khí phá không bay ra. Phanh, một chỉ này tựa như xuyên qua muôn đời khủng bố gió lạnh, thổi quét về phía này, làm cho cả trời hoa ảnh đầy rẫy, hủy diệt tất cả. Này, Bạch Liên đạo cô cả người run lên, nàng tuy sớm biết Thiên Phong Cuồng có thực lực cường đại, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Chính chiêu thức mạnh nhất của nàng bị đối thủ dễ dàng phá giải. Đây chính là thực lực của đệ nhất cường giả Tha Nên Linh Châu sao? Bạch Liên, ta lại cho ngươi một cơ hội, lùi ra đi. Thiên Phong Cuồng nói với Bạch Liên đạo cô, trừ phi ta chết. Bạch Liên đạo cô cắn răng đáp, ngươi. Thiên Phong Cuồng tức giận nhìn nàng. Lúc này, một giọng nói vang lên, Thiên đại nhân, ngài không muốn động thủ, ta sẽ thay ngài. Một bóng người bước tới giữa hai người. Bạch Liên đạo cô sửng sốt, người đó đã ra tay. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, Bạch Liên đạo cô bị đá bay ra xa mấy vạn trượng, rơi xuống một ngọn núi, làm cho cả ngọn núi bị chặn ngang cắt đứt. Ầm ầm ầm, ngọn núi sụp đổ, bụi bặm ngập trời. Khi mọi người nhìn rõ, người xuất thủ chính là Đoạn Thiên Cổ. Đoạn Thiên Cổ, người làm gì? Thiên Phong Cuồng tức giận gào lên. Rõ ràng hắn rất phẫn nộ vì Đoạn Thiên Cổ can thiệp vào chuyện giữa hắn và Bạch Liên đạo cô. Tuy nhiên, Đoạn Thiên Cổ xoay đầu lại, mỉm cười nói, Thiên đại nhân, ta đang giúp ngươi. Thiên Phong Cuồng tức giận nói, ta không cần ngươi giúp. Đoạn Thiên Cổ cau mày, hỏi, nga, vì sao lại như vậy? Ngươi nói đúng, Bạch Liên đạo cô quả thực đã từng là sư muội của ngươi, phải không? Hơn nữa, ta nghe nói ngươi luôn rất ưa thích vị sư muội này, nhưng nàng lại không có chút cảm tình nào với ngươi, thậm chí còn tình nguyện xuất gia, không chịu ở bên cạnh ngươi, đúng là một bi kịch cho người. Đệ nhất cao thủ của Tha Nên Linh Châu, ngươi, Thiên Phong Cuồng tức giận khi nghe những lời ấy. Đoạn Thiên Cổ híp mắt cười nói, sao, Thiên đại nhân, có phải ngươi đang nghĩ tới việc báo thù cho sư muội của mình không? Tốt, ta thực sự đã muốn khiêu chiến với đệ nhất cường giả của Tha Nên Linh Châu từ lâu, đáng tiếc là có lão môn chủ ngăn cản, khiến ta chưa từng có cơ hội. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng chiến đấu một hồi đi. Khi hắn nói, ánh mắt tràn đầy chiến ý, rồi bay lên, lao về phía Thiên Phong Cuồng. Hỗn xược, ngươi, tên điên này. Thiên Phong Cuồng hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức quay tay chấn mạnh. Đường, một tiếng vang trầm thấp, cả hai đều lùi lại vài trăm trượng. Nhưng khi đứng vững, Thiên Phong Cuồng chỉ xuất hiện một vết máu trên tay, còn Đoạn Thiên Cổ thì miệng đầy máu, rõ ràng bị thương nặng. Qua một chiều, đã thấy được sự chênh lệch thực lực giữa hai người. Hà hà, sảng khoái, đây mới là thực lực đệ nhất của Tha Nên Linh Châu sao? Đây chính là trận chiến ta mong chờ. Lại đến đi. Hắn, tên điên này, lại một lần nữa lao về phía Thiên Phong Cuồng. Đồ khốn, nhị trưởng lão thấy cảnh ấy, tức khắc không kềm được cơn giận. Trước mắt là lúc chiến đấu khẩn trương, thế nhưng Đoạn Thiên Cổ, tên điên này, lại điên cuồng lao vào cùng với mình. Hắn biết thực lực của Đoạn Thiên Cổ tuy rằng không bằng Thiên Phong Cuồng, nhưng phương pháp chiến đấu của người này rất điên cuồng, thường có thể nhờ vào sự điên cuồng đó để chiến thắng những kẻ mạnh hơn chính mình. Chính vì cái sự điên cuồng ấy mà trước đây hắn đã có thể sống sót sau những trận chiến khốc liệt ở cánh đồng hoang vu. Nếu như để Đoạn Thiên Cổ quấn quýt với Thiên Phong Cuồng, mặc dù Thiên Phong Cuồng rất mạnh, sợ rằng cũng không thể dễ dàng giành chiến thắng. Hắn không thể để điều đó xảy ra. Hừ, Đoạn Thiên Cổ, ngươi hãy thành thật lại đi. Tiếng gầm giận dữ từ trên sơn môn truyền xuống. Đoạn Thiên Cổ đang chuẩn bị liều mạng với Thiên Phong Cuồng, bỗng nhận ra thiên địa bỗng chốc tối sầm lại. Phanh, một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Một chiếc quan tài trực tiếp khóa chặt Thiên Phong Cuồng. Chiếc quan tài này chính là của Đại Trưởng Lão. Giờ đây, nó lại khóa Đoạn Thiên Cổ bên trong. Đáng giận, đây là vật gì? Phóng ta ra ngoài. Tiếng nói của Đoạn Thiên Cổ truyền ra từ trong quan tài. Ngay sau đó, âm thanh đánh đập vang lên, là Đoạn Thiên Cổ đang không ngừng giãy giụa bên trong. Nhưng dù hắn có giãy giụa như thế nào, cũng không thể mở được nắp quan tài. Hồ, lúc này, một thân ảnh nhỏ gầy từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm lên đầu quan tài. Đoạn Thiên Cổ, lão phu này khẩu táng thiên quan, tuy chỉ đúc một nửa, nhưng cũng là một tàn khuyết cửu giai pháp khí. Hơn nữa, nhiều năm qua, lão phu luôn ở trong này, bên trong cũng lây dính ta khí tức. Với bản lĩnh của ngươi, muốn trốn ra là chuyện không thể nào. Thân ảnh đó chậm rãi mở miệng nói. Mọi người nghe thấy tiếng kêu, lần lượt nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ dung mạo của vị đại trưởng lão. Nhưng khi nhìn kỹ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ban đầu, khi nghe giọng nói của đại trưởng lão, họ cứ nghĩ đó là một ông già gần đất xa trời. Nhưng không ngờ, người đứng trên quan tài lại là một tiểu nam hài, chỉ 7-8 tuổi. Chỉ có giọng nói kia là già nua đến mức không còn hình dáng. Sự tương phản rõ rệt này khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu. Đại trưởng lão cũng nhận ra ánh mắt của những người khác, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tức giận. Xem cái rắm, chết đi cho ta. Đại trưởng lão tiện tay vỗ một trường, phóc, chỉ trong chớp mắt, một đệ tử của Phong Kiếm Môn đã bị một trường chụp chết. Bá, mọi người thấy vậy lập tức quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa. Nhưng trong lòng bọn họ lại dâng lên nỗi hoảng sợ, dù sao, tại Phong Kiếm Môn, không phải ai cũng từng thấy đại trưởng lão. Người rốt cuộc cũng xuất thủ, Thiên Phong Cuồng nhìn đại trưởng lão, nương trọng nói. Hắn biết, người này không phải dễ dàng ra tay, đại trưởng lão lạnh lùng rên một tiếng, nói. Ta không ra tay, thì có thể làm sao? Môn chủ muốn chủ trì hiến tế, không thể thoát thân, ngươi, tên nhút nhát này, lại do dự, gặp người quen thì không chịu ra tay toàn lực. Những người còn lại đều không thể đảm đương trọng trách, đặc biệt là Đoạn Thiên Cổ. Ta đã nói rồi, loại người này chỉ biết quấy rối, không bằng nhân lúc còn sớm mà giết đi. Nhưng ngươi và môn chủ lại nhìn trúng thực lực của hắn, để hắn gia nhập Phong Kiếm Môn. Nhưng bây giờ thì sao? Thời điểm mấu chốt nhất của Phong Kiếm Môn, mà gã này thậm chí còn đánh cả người mình, thực sự khiến mọi thứ rối ren. Thiên Phong Cuồng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cần phải biết rõ lập trường của mình. Hãy nhớ rằng hôm nay là thời điểm nào. Nếu ngươi còn chậm chạp nói nữa, đừng trách ta không khách khí. Nghe đại trưởng lão cảnh cáo, trong mắt Thiên Phong Cuồng hiện lên một luồng hàn mang. Sau khi hít một hơi dài, hắn lạnh lùng nói, được, ngươi yên tâm, tiếp theo ta tự nhiên sẽ ra tay toàn lực. Đại trưởng lão gật đầu, nói, vậy thì tốt, Sơn Môn sẽ do ta trấn giữ, ngươi hãy ra ngoài giải quyết mấy kẻ kia đi. Hảo, Thiên Phong Cuồng gật đầu, tiến về phía chiến trường. Cùng lúc đó, cách đó vài vạn trượng, một mảnh đá vụn bị vỡ ra, hai bóng người hiện ra, đó chính là Tiêu Thần và Duẫn Tinh Tử. Phía sau họ, Bạch Liên Đạo Cô toàn thân đầy máu, không ngừng run rẩy, vừa mới bị Đoạn Thiên Cổ đá một cú, nàng thực sự bị thương nặng, toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt. Nếu không nhờ tu vi của nàng tinh thâm, giờ phút này e rằng đã không còn sống. Tên ghê tởm, nhưng vào lúc này, nàng vẫn giữ vẻ mặt không cam lòng, muốn dãy dụa tiến về hướng Sơn Môn. Lúc này, Tiêu Thần lại duỗi tay ngăn nàng lại, nói, tiền bối, ngươi thương thế quá nặng, hãy ăn viên thuốc này đi. Nói xong, hắn đưa cho nàng một viên thuốc. Ngươi là ai? Bạch Liên Đạo Cô nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt cảnh giác, đến lúc này, nàng không dám dễ tin ai. Tiêu Thần đáp, ta, xem như là bằng hữu của Cẩm Sắt. Bằng hữu của Cẩm Sắt? Bạch Liên Đạo Cô nhìn Tiêu Thần, nhướng mày, trong lòng khó hiểu. Cẩm Sắt sao lại có thể kết giao với người như hắn? Rốt cuộc, giờ phút này Tiêu Thần mang bộ dạng phan bay, thực sự rất xấu xí và có chút giả nua. Tuy nhiên, nghĩ đến việc vừa rồi mình bị đá bay, là Tiêu Thần cùng Duẫn Tinh Tử kịp thời xuất hiện, che chở cho những điểm yếu của nàng, nên nàng mới không phải chịu thêm thương tích. Hắn cảm thấy mình giờ đây đã gần như mất hết năng lực chiến đấu. Vì vậy, đối phương cũng không nhất thiết phải gây hại cho hắn. Thế nhưng, Bạch Liên Đạo Cô lại thả lòng cảnh giác, vẫn xua xua tay nói, không cần, ta có chữa thương đan dược của riêng mình. Trong mắt nàng, Tiêu Thần có cảnh giới không cao, người như vậy chắc chắn không thể mang đến loại đan dược chữa thương nào tốt hơn, nên nàng muốn dùng thuốc của chính mình. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, tiền bối, ngươi hiện tại thương thế quá nặng, viên đan dược này của ta có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục, hãy nhận lấy đi. Này, được rồi, Bạch Liên Đạo Cô không nghĩ nhiều, liền đưa tay tiếp nhận, trực tiếp nuốt vào, xem như nhường Tiêu Thần một chút thể diện, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị. Sau khi Tiêu Thần rời đi, sẽ dùng đến loại chữa thương tốt nhất của mình. Nhưng không ai ngờ, ngay khi Tiêu Thần đan dược vào bụng, hô, một dòng nước ấm chảy trong cơ thể nàng. Chỉ trong chớp mắt, nàng cảm nhận rõ ràng thương thế của mình khôi phục với tốc độ cực nhanh. Theo như nàng dự đoán, thương thế này, dù có dùng đan dược hay không, ít nhất cũng phải mất một canh giờ mới có thể hồi phục sức chiến đấu. Nhưng khi nàng ăn vào đan dược của tiêu thần, sự hồi phục lại vượt xa tưởng tượng của nàng. Với tốc độ này, có lẽ chỉ cần một khắc đồng hồ nữa, nàng sẽ hoàn toàn khôi phục. Này, đan dược gì vậy? Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn tiêu thần, trong lòng dâng lên nỗi khó hiểu. Không lẽ, tiêu thần cho hắn dùng là thượng cổ linh đan? Nếu đúng như vậy, thì quả thật hắn đã thiếu nợ đối phương một ân tình lớn. Thế nhưng, tiêu thần bình thản nói, chỉ là một loại đan dược chữa thương bình thường thôi. Tiền bối nếu thấy hữu dụng, ta nơi này cũng không thiếu chữ hàng. Nói xong, hắn ném mấy chai ra. Này, Bạch Liên đạo cô tiếp nhận chai. Mở ra xem, phát hiện bên trong toàn bộ là đan dược giống hệt như nàng vừa dùng. Ước chừng có hơn 100 viên. Chỉ cần một viên đan dược đã giúp nàng hồi phục như vậy. Có nhiều đan dược như thế, thật là. Vị huynh đệ này, đa tạ người hôm nay ban thuốc. Có những đan dược này, phần thắng của chúng ta trong trận chiến này lại tăng thêm không ít. Bạch Liên đạo cô chậm rãi đứng dậy nói. Đúng lúc này, đông, đông, đông, từ phía sơn môn vang lên một trận tiếng chuông. Ngay sau đó, một cái tế đàn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dừng lại trước sơn môn. Không xong, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Bạch Liên đạo cô đại biến. Nàng biết rằng, hiến tế của Phong Kiếm môn cuối cùng cũng bắt đầu. Cầm sắt, Bạch Liên đạo cô từ xa nhìn thấy trên tế đàn một thiếu nữ bị trói chặt. Thiếu nữ ấy chính là Cầm Sắt. Nhưng giờ đây, nàng bị một vòng sáng màu trắng bao phủ, toàn thân như chìm vào giấc ngủ. Hiển nhiên là bị đối phương thi triển thủ đoạn gì đó. Bạch Liên đạo cô, thương thế chưa lành, giờ phút này, mạnh mẽ cử động, thương thế lập tức nặng thêm. Nàng lại phun ra một ngụm tiên huyết. Tiền bối, này hiện tại không thể động, cần phải chuyên tâm dưỡng thương mới có thể. Lúc này, Dẫn Đinh Tử vội vàng khuyên can. Thế nhưng, Bạch Liên đạo cô lại lắc đầu, nói, không được, ta cần phải cứu Cầm Sắt. Nếu không kịp thời, một khi hiến tế bắt đầu, nàng sẽ không còn mạng sống. Không chỉ vậy, trận pháp thị huyết này, một khi trải qua hiến tế, sẽ phát động uy lực lớn nhất. Đến lúc đó, trong trận pháp, tất cả đều phải chết trước mắt. Đây thực sự là thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng Dưỡng Tinh Tử lại nói, tiền bối, dù có như vậy, ngài hiện tại thương thế, cũng không có cách nào cứu Cầm Sắt cô nương. Ngài vẫn nên chuyên tâm dưỡng thương, giao chuyện này cho người khác đi. Người khác, Bạch Liên đạo cô thở dài, ánh mắt đảo qua chiến trường, thấy bên này, các cao thủ Thánh Linh Châu đã có 2 người chết trận, 1 người cụt tay. Trong lúc họ nói chuyện, ngay cả Lý Quá Tinh cũng bị Thiên Phong của một quyền đánh bay, không rõ sống chết. Đám người còn lại đều đang bị đối thủ điên cuồng tấn công, đau khổ chống đỡ. Việc thua trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ có Liễu Khê, người mạnh nhất, có thể hơi chiếm thượng phong khi đối mặt với 2 đại trưởng lão của Tha Nhân Linh Châu, nhưng một mình hắn không thể thay đổi được tình hình. Bạch Liên đạo cô thấy vậy, hít sâu một hơi, sắc mặt buồn bã nói, không thể ngờ Tha Nhân Linh Châu lại rơi vào kết cục như thế này. Nếu đã vậy, ta sẽ dốc hết sức mình đưa Tha Nhân Linh Châu đi đến đoạn đường cuối cùng. Nói xong, nàng đứng dậy với tâm thái chấp nhận cái chết, tiến về phía trước. Nhưng hô, Tiêu Thần bất ngờ vươn tay ra ngăn nàng lại. Ngươi làm gì vậy? Bạch Liên đạo cô nhíu mày hỏi. Tiêu Thần bình thản đáp, tiền bối, ai nói rằng đây chính là tận thế, chẳng lẽ không phải sao? Hiện tại chỉ còn lại một Liễu Khê chưa hoàn toàn thất bại, ta không thấy bất kỳ phần thắng nào. Bạch Liên đạo cô chua xót nói. Nhưng Tiêu Thần vẫn bình thản, không, trong mắt ta, thế cục bây giờ là chúng ta đang chiếm ưu thế áp đảo. Ưu thế áp đảo ở đâu? Bạch Liên đạo cô ngẩn người. Nàng không thể hiểu tại sao lại có cái gọi là ưu thế áp đảo. Tiêu Thần tiếp tục, tự nhiên là ở trên người ta. Dẫn Tinh Tử, chiếu cố tiền bối, ta sẽ đi mang Cầm Sắt trở về. Nói rồi, hắn bước đi về phía sơn môn. Ngươi trở về, không cần đi chịu chết. Bạch Liên đạo cô thấy Tiêu Thần động, lập tức vội vàng kêu lên. Trong ánh mắt của nàng, Tiêu Thần có cảnh giới quá thấp, đi như vậy chẳng khác nào chịu chết. Nhưng bên cạnh, Dưỡng Tinh Tử lại lên tiếng, tiền bối, ngài cứ an tâm chữa thương, hắn sẽ không có bất kỳ bất trắc nào, sẽ không có bất luận điều gì ngoài ý muốn sao. ngươi không thấy đại trưởng lão của phong kiếm môn mạnh mẽ đến mức nào sao? Thực lực của hắn ít nhất cũng ở bát giai cửu trọng đỉnh. Bạch Liên đạo cô lo lắng nói, bát giai cửu trọng đỉnh. Dưỡng tinh tử bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Thần chính là một cường giả chân chính cửu giai, từng đối mặt với thiên hải mà không hề sợ hãi, thậm chí còn chiếm ưu thế trong nhiều trường hợp. Đối phó với một đại trưởng lão của phong kiếm môn chẳng phải chuyện dễ dàng. Giết! Đúng lúc này, khi Tiêu Thần tiến về phía sơn môn, một nam tử vừa được phong làm khách khanh của phong kiếm môn đã lao tới tấn công hắn. Sau khi bị tôn trưởng Hà lừa dối, gã này đã gia nhập chiến trường và trở nên điên cuồng, sát khí dâng trào. Hơn nữa, sau khi ăn vào đan dược, thân thể gã cũng xảy ra biến hóa, càng giết nhiều thì sát khí càng nặng, thực lực cũng tăng lên. Nguyên bản, gã chỉ là một tu hành giả, vừa mới đột phá lục giai linh tiên cảnh, nhưng sau khi sát hại mấy trăm người, thực lực gã đã vượt lên đến thất giai nhất trọng. Uy lực của đan dược thật sự đáng sợ, điều đó có thể thấy rõ ràng. Cho nên, khi hắn hướng Tiêu Thần tấn công, từ xa Bạch Liên đạo cô nhìn thấy, lập tức thay đổi sắc mặt, kinh hô, cẩn thận. Nhưng ngay sau đó, một điều bất ngờ xảy ra, oanh, hắn không thấy Tiêu Thần có bất kỳ động tác nào, mà kẻ bay tới phía hắn, liền bị một sức mạnh đánh bay ra xa, oanh, chỉ trong chớp mắt, thân hình hắn bị văng lên cao, rơi xuống từ mấy vạn trượng, một tiếng vang lớn vang lên, trên mặt đất dâng lên một đám bụi mù, không biết hắn sống hay chết. Cảnh tượng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người nhìn về hướng Tiêu Thần, không biết chuyện gì đang diễn ra. Ồ, là Phan Phi. Hắn vừa mới làm cái gì? Đồng thời, một trưởng lão trong ngàn trọng môn cũng nhìn thấy Tiêu Thần và thắc mắc hỏi. Ngươi nhận ra hắn? Lập tức, một trưởng lão khác bên cạnh hỏi. Lúc này, tôn trưởng Hà đột nhiên xuất hiện sau lưng. À, tôn trưởng lão, người kia kêu Phan Phi, chính là một trưởng lão của chúng ta trong ngàn trọng môn. Trưởng lão kia lên tiếng, tôn trưởng Hà nhíu mày, nói, ngàn trọng môn, vậy không phải là môn phái dưới trưởng phòng kiếm môn sao? Đúng vậy, tôn trưởng lão, mọi người đều là người một nhà cả. Trưởng lão kia cười nói, tôn trưởng Hà gật đầu, nói, được, vậy ngươi hãy đưa tiểu tử kia đến trước mặt ta. Tiêu Thần vừa mới thể hiện ra sức mạnh, nên tôn trưởng Hà cảm thấy rất hứng thú với hắn. Ha ha, tôn trưởng lão, ngươi yên tâm, kẻ bất lực kia, chỉ cần ta nói một câu, liền có thể khiến hắn đến đây. Nói xong, hắn bay thẳng tới chỗ Tiêu Thần, Phan Phi, ngươi lăn tới đây cho ta, hắn quát, ngươi gọi ta. Tiêu Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn đối phương, vô nghĩa, ngoài ngươi già, còn ai khác, tôn trưởng lão kêu ngươi qua đây, đi theo ta, nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi, hắn lạnh lùng nói. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ mỉm cười, đáp, đánh gãy chân ta, ta nghĩ là không cần, nhưng ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Trưởng lão ngạc nhiên, giúp ta, trấn áp thiên phong cuồng. Tiêu Thần nói, đồ chơi gì? Ngươi để cho ta trấn áp thiên phong cuồng, Phan Phi, ngươi có phải là não tàn không? Đối phương cười khinh bỉ, thiên phong cuồng chính là đệ nhất cường giả của ta. Niên Linh Châu, bát giai địa tiên cảnh cửu trọng đỉnh. Làm sao hắn có thể trấn áp nổi? Nhưng Tiêu Thần vẫn điềm tĩnh, nói, không, ngươi quá coi thường mình rồi, chỉ cần ngươi làm đủ, thì có thể trấn áp thiên phong cuồng. Nói xong, Tiêu Thần hướng về phía hắn kết một cái dấu tay. Ông, ngay sau đó, từ trên người trưởng lão lan tỏa ra vô số phủ văn. Đây là cái gì? Hắn ngay lập tức hoảng sợ. Cái này chính là thủ đoạn để trấn áp thiên phong cuồng.